Khương Nhã à, cũng không thể nói như vậy à, tục ngữ nói đến hảo, Ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy một môn hôn, này đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, này phu thê gian sinh hoạt còn không phải là như vậy một hồi sự, sinh hoạt nào có không cãi nhau, liền tính là ngươi ba mẹ cũng khẳng định có cãi nhau thời điểm đi. Nói nữa, ngươi Phương Phương biểu tỷ lúc này mới kết hôn bao lâu thời gian, trong bụng còn có hài tử, ly hôn làm sao bây giờ, nữ nhân này nhị hôn có thể tìm được cái gì hảo nam. Nhân, Dương Dĩ cả bất mãn mà liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, hiển nhiên đối với Khương Nhã sen mồm phi thường không thích. Nay cũng không đúng, kia cũng không được, cho nên hợp lại này Dĩ cả liền biết khi dễ người thành thất bái, nhà nàng khuê nữ bị người khi dễ, chạy này tới khóc cái gì. Nếu thật liền tốt nhất môn căng cái mặt mũi cũng không phải cái gì đại sự nhi, đã có thể sợ tương lai ra chuyện gì, không còn phải lại Khương gia. Này Phương Phương hiện tại không nghĩ ly hôn, tương lai ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Khương Nhã khuôn mặt nhỏ trầm xuống, ngước mắt nhàn nhạt nhìn về phía Dương Dĩ cả. Dương Dĩ cả đối thượng Khương Nhã tầm mắt trong lòng có điểm không đế, nhìn Khương Nhã ánh mắt kia, Dương Dĩ cả có điểm chột dạ, rũ mắt tránh đi Khương Nhã tầm mắt. Cái này chất nữ rõ ràng tuổi không lớn, nhưng ánh mắt kia chính là làm người có điểm sợ hãi. Dĩ cả, kia chuyện này ngươi nói làm sao bây giờ? Làm ta ba ra mặt đi Vương gia, sau đó đâu, chẳng lẽ làm ta ba cùng nhân gia đánh một trận không thành? Nếu muốn đánh nhau ta xem vẫn là tìm ta dượng cả tương đối đáng tin cậy, rốt cuộc ta dượng cả trong nhà có cùng mấy cái huynh đệ không phải, liền tính đánh lên tới kia cũng tuyệt đối sẽ không thua à, Dĩ cả ngươi nói đúng không? Khương Nhã mở miệng nói. Nói cũng khá buồn cười, nhà ai khuê nữ bị người đánh, không phải nhà mẹ đẻ người ra mặt chống lưng, ai gặp qua nhà mẹ đẻ người ở nhà xúc làm gì hai một nhà ra mặt. Dĩ cả vô đùi, nước mắt lại bắt đầu rớt, Quý Mai, ngươi liền đau lòng Phương Phương, kia chính là ngươi chất nữ, ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên, ngươi là không thấy được Phương Phương ngày hôm qua trở về như vậy, mặt đều sưng lên, toàn thân liền không một khối hảo thịt ta. Nhìn ta cái này là mẹ nó tâm tựa như người khác túng chặt, ta đau lòng à, ta khuê nữ từ nhỏ hiểu chuyện nhi, kết hôn liền chịu này tội, ta có thể không đau lòng sao. Quý Mai à, ngươi khiến cho muội phu qua đi Vương gia một chuyến, ta biết tỷ phu mấy năm nay làm buôn bán, nhìn liền cùng chúng ta dân quê không giống nhau, Vương gia người nhìn muội phu dù sao cũng phải cấp vài phần mặt mũi không phải, chuyện này coi như tỷ cầu ngươi được chưa, ta cho ngươi quỳ xuống. Dương Dĩ cả nói liền cọ một chút từ ghế trên đứng dậy, tính toán cấp Dương Quý Mai quỳ xuống, đúng lúc này ngồi ở Dương Dĩ cả bên cạnh Khương Nhã lập tức đứng dậy, duỗi tay một phen túm chặt Dương Dĩ cả quỳ xuống động tác, rốt cuộc là không có quỳ xuống đi. Dĩ cả, ngươi đừng quỳ a, ngươi này một quỳ không phải thành tâm làm ta mẹ giảm thọ sao? Khương Nhã ý có điều chỉ mà mở miệng nói. Minh bạch người đều nhìn ra được, Dương Dĩ cả đây là tưởng bức Dương Quý Mai. Đáng tiếc, này vừa ra nhau đến, Dương Quý Mai không chỉ có vô tâm mềm, ngược lại đối cái này đại tỷ có chút thất vọng rồi. Dương Quý Mai lúc này sắc mặt cũng là khó coi, ngữ khí đều thay đổi, hắc mặt mở miệng nói, tỷ, chuyện này ngươi cầu ta vô dụng, tỷ phu người nọ tính tình ngươi biết, nếu là ta quản chuyện này, nếu về sau Phương Phương lại xảy ra chuyện nhi, ngươi cùng tỷ phu còn không được hận ta cả đời a, chuyện này ngươi cũng đừng cầu ta. Dương Dĩ cả nghe xong Dương Quý Mai mà lời nói, có điểm không có biện pháp, chuyện này vốn dĩ liền cùng Khương gia không quan hệ, nàng ra mặt dày tới cửa tới vốn dĩ cũng liền đủ mất mặt, hiện tại Dương Quý Mai còn nói ra lời này tới, Dương Dĩ cả cái này cũng là ở không nổi nữa. Dương Dĩ cả thẹn quá thành giận, một phen ném ra Khương Nhã đỡ lấy tay nàng, sắc mặt biến đổi, mở miệng phóng lời nói, Quý Mai, ngươi này tâm cũng thật đủ tàn nhẫn a, hôm nay ta xem như đến nhầm. Ta liền không quấy rầy các ngươi toàn ra. Ném xuống như vậy một câu, Dương Dĩ cả liền quăng ngã môn rời đi Khương gia. Nhìn đến Dương Dĩ cả rời đi, Dương Quý Mai giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn bên cạnh Khương Nhã, mở miệng nhắc Mai nói, Khương Nhã, ngươi lần tới cùng ngươi Dĩ cả nói chuyện đừng như vậy vọt, lại nói như thế nào ngươi đều là tiểu bối, như vậy không tốt, có chuyện gì nhi có ta đâu, ta đầu óc không hồ đồ. Ân. Khương Nhã lên tiếng. Chưa nói cái gì, dù sao lần tới gì cả nếu còn như vậy, Khương Nhã nhưng không tính toán quán. Trường bối cũng chưa đem chính mình đương trường bối, nàng cần gì phải đem nhân ra đương trường bối. Hạng gia biệt thự. To như vậy phòng khách, nguyên bản hẳn là sáng ngời phòng khách này sẽ lại sương khói lượn lờ, một nữ nhân ăn mặc kỳ quái quần áo, trên quần áo họa cổ quái thần bí đồ án, nàng một bàn tay phủng một cái không lớn chén sứ, trong chén thịnh nửa chén nước trong, nàng một cái tay khắc cầm một cây xanh biếc cành liễu. Kia xanh biếc cành liễu mũi nhọn ở trong chén thủy thượng một chút, bọt nước dính ở cành liễu thượng, nữ nhân lẩm bẩm, cành liễu vung, bọt nước rơi xuống, chiếu vào trên sàn nhà liền lưu lại điểm điểm ướt át dấu vết. Thứ phương thần tiên, thỉnh hiện thần linh. Nữ nhân miệng lẩm bẩm, chỉ nghe được thỉnh phía trước một câu, mặt sau cơ bản nghe không rõ ràng lắm, thật giống như huyên thuyên mà niệm, khả năng như vậy có vẻ tương đối cao thâm khó đoán. Bên cạnh góc đứng người hầu đại khí cũng không dám đứng ra. Chỉ thấy nàng đi ba bước, sái một lần thủy. Đi sáu bước liền đình một lát, vòng quanh phòng khách ba vòng. Hạng Văn ngồi ở trên sofa, nhìn nữ nhân động tác, khỏe miệng hơi nhấp, hắn đôi mắt phía dưới là phi thường nồng đậm quầng thâm mắt, đôi mắt tràn ngập tơ máu, đầy đủ biểu hiện hắn đã thật lâu không có ngủ một cái hảo giác. Đúng vậy, Hạng Văn từ xuất viện về nhà, mỗi ngày buổi tối đều không yên phận. Ở bệnh viện khi còn chỉ là làm ác mộng, về tới trong nhà tình huống làm trầm trọng thêm. Ở bệnh viện chỉ là làm ác mộng, về đến nhà Hạng Văn liền bắt đầu gặp quỷ, thật sự gặp quỷ. Mỗi ngày buổi tối Mộ Uyển Thu đều tới tìm Hạng Văn, Mộ Uyển Thu chết bộ dáng thực sự không quá đẹp, thả Mộ Uyển Thu đặc biệt hưởng thụ Hạng Văn cái loại này sợ hãi biểu tình. Mỗi ngày buổi tối đều tới hù dọa hắn lại không muốn hắn mệnh. Ngẫu nhiên còn sẽ bóp chặt Hạng Văn cổ làm hắn khắc sâu thể hội cái loại này kể bên tử vong cảm giác. Trong khoảng thời gian này Hạng gia thỉnh rất nhiều đại sư, gia giá đều không thấp, nhưng mà không chứng dùng, tiền tiêu, buổi tối làm theo hàng đêm mất hồn. Nữ nhân sai quá thủy lúc sau trộm liếc trên sofa Hạng Văn liếc mắt một cái, cất bước đi tới. Hạng Văn ngẩng đầu, nhìn nữ nhân, không kiên nhẫn mà mở miệng nói, ngươi lộng xong rồi không có. Hảo, Hạng thiếu. Nữ nhân A Dua mà trở về một câu, duỗi tay từ quần áo trong túi móc ra một khối ngọc bội, đưa tới Hạng Văn trước mặt, mở miệng nói, đây là khai qua quang, ngươi tùy thân mang theo, bảo đảm ngài đêm nay sẽ không lại chịu tà linh quấy nhiễu. Hạng Văn duỗi tay tiếp nhận, không thèm để ý mà cất vào trong túi, mở miệng nói, ngươi đêm nay liền lưu tại biệt thự, chờ ngày mai ta lại làm người đưa ngươi rời đi, thuận tiện đem tiền kết cho ngươi. Hạng Văn chính là phóng thông minh. Trước xác định hữu dụng lại trả tiền. Nữ nhân nghe thấy Hạng Văn nói, sắc mặt cứng đờ, Hạng thiếu, này sợ là không ổn đi, ta chờ lát nữa còn có một hồi pháp sự, ngài xem. Tiếp chuyện của ta nhi ngươi còn nghĩ đuổi tiếp theo chàng. Hạng Văn nhướng mày, nhìn nữ nhân. Bên cạnh Bảo Tiêu lập tức tiến lên, trừng lớn đôi mắt nhìn nữ nhân, tựa chỉ cần Hạng Văn mở miệng bọn họ liền sẽ lập tức động thủ. Nữ nhân vẻ mặt khổ sắc, cưỡng bách tính bị giữ lại. Hơn nữa tới rồi buổi tối, Hạng Văn thế nhưng làm nữ nhân cùng hắn đãi ở một gian trong phòng. Nữ nhân đã hơn 40 tuổi, cùng Hạng thiếu đãi ở một gian trong phòng, cũng không cảm thấy không được tự nhiên, rốt cuộc nàng tuổi đều có thể làm Hạng thiếu nàng nương. Hạng Văn rửa mặt quá liền nằm ở trên giường, nhìn di động thượng biểu hiện thời gian, Hạng Văn càng ngày càng khẩn trương. 9 giờ. Đúng giờ, trong phòng ánh đèn lập lòe vài cái, tư một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám. Nữ nhân ngồi ở bên cạnh ghế trên, thấy đèn đột nhiên không sáng, trong lòng lộn bột một chút, cảm thấy có điểm sợ hãi, run thanh mở miệng nói, Hạng thiếu, có phải hay không cầu chỉ cháy hỏng. Hạng Văn không để ý tới nữ nhân, lẳng lặng mà ngồi ở trên giường. Phần phật. Một chút, bức màn bị gió thổi khởi, một đạo thân ảnh từ ngoài cửa sổ chậm rãi tới gần, dưới ánh trăng, kia một bộ váy đỏ càng thêm bắt mắt, cũng càng thêm thấm người. Trong phòng đại sư thấy kia màu đỏ thân ảnh, phản ứng thực trực tiếp, thật sự thực trực tiếp, hai mắt một phen, sau đó ngã xuống trên sàn nhà. Hạng Văn nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, mặt đen, tuy rằng đối cái này đại sư không ôm cái gì hy vọng, nhưng là tốt xấu cũng không cần té xỉu đi. Thật là, đủ rồi. Thật là mỗi ngày đều không cho người ngừng nghỉ, Khương gia sáng sớm tinh mơ liền có người tới cửa tới, nhìn có đoạn thời gian không gặp La Đạo, Khương Nhã nhướng mày. Đem người mời vào môn. La Đạo, đồ uống vẫn là nước sôi để nguội. Khương Nhã sở dĩ hỏi như vậy đó là bởi vì trong nhà chỉ có đồ uống cùng nước sôi để nguội. La Đạo sảng khoái cười, mở miệng nói, không cần khách khí, ta một lát liền đi, ta hôm nay tới là có việc nhi. Khương Nhã như cũ cầm một lọ đồ uống đưa cho La Đạo, sau đó ở đối diện trên sofa ngồi xuống. Khu khu, Khương Đại Sư, là cái dạng này, Hạng Văn. Hạng công tử nói vậy ngươi nghe nói qua đi. Khương Nhã không mở miệng tiếp lời, ngước mắt quét La Đạo liếc mắt một cái. La Đạo cũng cảm thấy có điểm xấu hổ, thanh thanh giọng nói, thay đổi cái phương thức mở miệng nói, Khương Đại Sư, một quyển thu tự sát chuyện đó nhi ngươi biết đi, hạng thiếu việc này cùng ta vốn là không có quan hệ, chính là hạng văn không biết từ nơi nào nghe được đoàn phim phía trước chuyện này, tìm được ta, muốn cho ta hỗ trợ đắp bắt tay ở bên trong hòa giải một chút. Cái kia, đương nhiên, ta không đem Khương Đại Sư nói ra đi, chuyện này Khương Đại Sư ngươi có thể suy xét một chút, hạng gia không thiếu tiền, thù lao có thể nói, đều không phải vấn đề. Khương Nhã nhìn La Đạo, trầm mặc một lát. Ngày mai, ngươi ước cái địa phương. Khương Nhã nhả ra. Khương Nhã sở dĩ nhả ra cũng không phải tiền vấn đề, mà là một quyển thu theo dõi nàng, còn có nửa tháng không đến liền khai giảng, còn phải trước tiên mấy ngày đi trường học, cho nên Khương Nhã chỉ còn lại có không nhiều lắm thời gian, nhưng là ở đi phía trước, một quyển thu chuyện này Khương Nhã cần thiết giải quyết. Không có như vậy đường hoàng lý do, một quyển thu cũng sẽ không bỏ qua Khương Nhã, nhân lúc còn sớm giải quyết cũng hảo. Được rồi, ngày mai định hảo thời gian ta cho ngươi điện thoại. La Đạo nghe thấy Khương Nhã đáp ứng rồi gặp mặt, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên thực tế La Đạo nói những cái đó đều không phải toàn bộ, hạng văn xác thật tìm được rồi La Đạo, nhưng lại không phải thương lượng, mà là uy hiếp. La Đạo một cái đạo diễn, cùng hạng văn loại này trong tay bóp mấy cái giải trí công ty hạng thiếu so, kia tự nhiên là so bất quá, cho nên La Đạo hôm nay mới có thể tới cửa tới tìm Khương Nhã. Giới giải trí thủy thâm, La Đạo đấu không lại hạng văn, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Đương nhiên, người trung gian có thể đường, nếu Khương Nhã không đồng ý, La Đạo cũng sẽ không đem Khương Nhã thọc đi ra ngoài. Rốt cuộc so với hạng văn cái này có tiền thiếu gia, Khương Nhã cái này phong thủy sư, càng không thể chọc. Nhà ăn rửa cửa sổ vị trí, hạng văn ngồi ở vị trí thượng, đối diện vị trí ngồi đã sớm đã tới rồi La Đạo. La Đạo làm người trung gian sớm liền đến địa phương. Đợi hơn 10 phút hạng tới rồi, hiện tại hạng văn cùng La Đạo đều đã tới rồi nhà ăn, nhưng là ly ước định tốt thời gian còn có 20 phút tả hữu, hai người cho nhau liếc nhau, từng người ngồi ở vị trí thượng. La Đạo ngước mắt liếc hạng văn liếc mắt một cái, mở miệng nói, hạng thiếu, ly ước hảo thời gian còn có một chút, ngươi xem. Không quan hệ, là ta tới sớm, ta đợi chút không có gì đáng ngại, đến là lần này, phiền toái La Đạo. Chờ sự tình xong xuôi lúc sau ta thỉnh La Đạo hảo hảo ăn đốn cơm soảng. Hạng văn khách khí mà mở miệng, trên mặt lộ ra một mặt lễ phép cười nhạt, đáng tiếc khí sắc không tốt lắm, hơn nữa có dày đặc quầng thâm mắt, thoạt nhìn có điểm quỷ dị. Nơi nào, hạng thiếu khách khí? La Đạo trở về một câu. Hai người ngồi ở vị trí thượng có một câu không một câu mà trò chuyện, lại qua 10 phút, nhà ăn cửa xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh, thấy người tới, hạng văn ánh mắt bỗng dưng sáng ngời. Nhà ăn cửa, Khương Nhã đẩy ra nhà ăn môn dạo bước chậm rãi đi vào tới, hôm nay nàng mặc một cái màu lam váy liền áo, theo nàng đi đường, làn váy lay động, thoạt nhìn bằng thêm vài phần nữ nhân vị, trên chân dẫm lên một đôi giày cao gót, mỗi một bước đạp lên trên sàn nhà đều phát ra rất nhỏ tiếng vang. Khương Nhã ngẩng đầu, tầm mắt ở nhà ăn nhìn quét, thấy ngồi ở giữa cửa sổ vị trí La Đạo cũng vừa lúc nhìn qua, Khương Nhã khẽ gật đầu chào hỏi. Liền cất bước hướng tới La Đạo bọn họ kia bàn đi qua đi. Hạng văn thấy hướng tới bên này đi tới Khương Nhã, trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm thần sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là khoảng thời gian trước một quyển thu nhắc tới cái kia mỹ nữ, Khương Nhã. Trước kia gần là xem ảnh chụp liền cảm thấy thật xinh đẹp, không nghĩ tới lúc này nhìn thấy bản nhân liền càng xinh đẹp. Khương Nhã trước tiên đã nhận ra hạng văn xem nàng tầm mắt có điểm không đúng, mày đẹp nhíu lại, hướng tới hạng văn bên kia nhìn thoáng qua. Sắc bén tầm mắt dừng ở trên người, hạng văn nháy mắt cả người phát mau, phản xạ tính rũ mắt tránh đi Khương Nhã tầm mắt, lưng chợt lạnh, chờ túi đầu hạng văn mới âm thầm ảo não, còn không phải là nhìn thoáng qua, hắn trốn, cái gì à? Khương Nhã thu hồi tầm mắt, đi đến La Đạo bên cạnh, duỗi tay kéo ra ghế dựa ngồi xuống. La Đạo thấy chính chủ lúc này tới, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, Khương Đại Sư, người đã đến rồi. Khương Đại Sư ba chữ nháy mắt đã thông hạng văn hai mạch nhâm đốc, kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Khương Nhã, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, khụ khụ, ngươi là Khương Đại Sư. Gần nhất ác quỷ quân thân, có thể kiên trì đến lúc này, hạng thiếu tinh thần lực thật đúng là đủ có thể. Khương Nhã này khích lệ nói cũng không sai, nếu thay đổi người khác, bị ác quỷ quân thân lâu như vậy, phỏng chừng chính là không bị hù chết cũng không sai biệt lắm bị dọa điên rồi, đầu óc có thể bảo trì như vậy thanh tỉnh, Hạng Văn cũng là một nhân tài. Khương đại sư, mới vừa rồi thất lễ chỗ còn thỉnh thứ lỗi, ngươi thế nhưng nhìn ra tới ta trên người vấn đề, như vậy có cái gì biện pháp giải quyết không có? Hạng Văn nghiêm sắc mặt, khẩn trương mà nhìn chằm chằm Khương Nhã. Kia muốn xem Hạng tiên sinh có bao nhiêu đại thành ý. Khương Nhã ra vẻ cao thâm mà nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Hạng Văn nghe xong Khương Nhã nói, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Hạng Văn xem ra, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này liền không tính chuyện này. Này Khương Nhã nói đến này phần thượng, chính là có biện pháp, đoan xem hắn thành ý nhiều ít. Hạng Văn mở miệng nói, Khương tiểu thư cảm thấy thế nào mới có thể tính có thành ý. Vậy đến xem Hạng tiên sinh cảm thấy chính mình cái kia mệnh giá trị nhiều ít. Khương Nhã không ra giá, mà là chờ đối phương mở miệng. Tiền tài nãi vật ngoài thân, Khương Nhã là một cái tục nhân, nhưng trọng sinh lúc sau qua nhiều năm như vậy, Khương Nhã đã gom tiền rất nhiều. Hiện giờ Khương Nhã đối với tiền tài phương diện cũng không có mới vừa trọng sinh khi như vậy coi trọng, nhưng có một câu nói như thế nào, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại là trăm triệu không thể, ai còn có thể ngại tiền nhiều cắn tay thế nào. Có mất có được, Khương Nhã bang nhân đoán mệnh, mấy năm nay cũng sẽ làm một ít từ thiện sự nghiệp, nàng không phải quá thiện lương người, nhưng lại muốn làm một ít khả năng cho phép sự tình giúp trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp người. Khương tiểu thư, thế nhưng nói đến này phần thượng, ta cũng liền không làm tiêu, chỉ cần ngươi lần này giúp ta, ta cho ngươi cái này số. Hạng Văn so cái 6 thủ thế. 6 vị số giá cả, ở huyền học này một hàng xem như giá cao. Khương Nhã mím môi, trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng nói hai chữ, thành giao. Chúng ta đây khi nào bắt đầu? Không đem một quyển thu giải quyết, Hạng Văn là cả ngày lo lắng đề phòng, liền tính ngủ đều không yên phận. Hiện tại liền có thể, bất quá ly trời tối còn có hơn một giờ, chúng ta ăn trước điểm đồ vật đi. Khương Nhã ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắt trời. Đã 6 giờ, không trung tầng mây cuồn cuộn, chân trời đã hiện lên một bôi đen, phỏng trừng lại quá không bao lâu liền phải trời tối. Ba người ở nhà ăn ăn một bữa cơm, rời đi nhà ăn khi, La Đạo mở miệng còn có việc nhi liền trước rời đi, Khương Nhã tắc ngồi trên Hạng Văn xe. Trên ghế điều khiển. Hạng Văn nghiêng đầu nhìn về phía ghế phụ Khương Nhã, mở miệng hỏi, chúng ta hiện trường đi chỗ nào? Văn Minh Lộ, Hồng Phúc Tiểu Khu. Khương Nhã mở miệng. Văn Minh Lộ, Hồng Phúc Tiểu Khu, nơi này Hạng Văn thật đúng là không nghe nói qua, cũng không biết ở nơi nào, phỏng chừng không phải cái gì nổi danh phú hào khu. Hạng Văn vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Khương Nhã, mở miệng hỏi, đi như thế nào? Khương Nhã bất đắc dĩ mà liếc Hạng Văn liếc mắt một cái, mí môi, mở miệng nói. Trước lái xe đến Văn Minh Lộ bên kia. Nga, o, hảo. Hạng Văn gật đầu, phát động động cơ, hướng tới Văn Minh Lộ khai qua đi. Tới rồi Văn Minh Lộ, trải qua Khương Nhã chỉ lộ, Hạng Văn xe cuối cùng ngừng ở Hồng Phúc tiểu khu cửa. Xác thật là một cái không quá nổi danh tiểu khu, hơn nữa là một cái kiểu cũ kiến trúc tiểu khu. Phòng ở là nguyên lai xem phòng ở đẩy đến trung kiến, tiểu khu nội đều là một ít nguyên lai nguyên chủ cư dân. Kia phiến màu đỏ thám soát sơn cửa sắt thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi. Hạng Văn quay đầu, nhìn về phía ghế phụ Khương Nhã, mở miệng nói, hiện tại chúng ta làm cái gì? Xuống xe, đi theo ta phía sau, đừng chạy loạn. Khương Nhã nói xong dẫn đầu mở ra cửa xe, xuống xe. Thấy Khương Nhã xuống xe, Hạng Văn cũng vội vàng đi theo xuống xe, đi ở Khương Nhã phía sau. Hai người cùng nhau đi vào Hồng Phúc tiểu khu, loại này kiểu cũ tiểu khu. An toàn ý thức không như vậy nghiêm, hai người liền như vậy đi vào đi cũng không ai sẽ nói cái gì. A đống 307. Khương Nhã nhìn kia phiến môn, ngón tay quay cuồng một đạo liễm tức phù bất động thanh sắc nhốt đánh vào Hạng Văn trong cơ thể. Hạng Văn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất nhiều một mạt dòng nước ấm, cảm giác thân thể một chút hảo rất nhiều, ngay cả tinh thần cũng hảo không biết nhiều ít. Hạng Văn chính là thấy Khương Nhã mới vừa rồi kia một tay, này sẽ mà dẫn theo tâm thả xuống dưới. Nguyên bản Hạng Văn cũng nghe La Đạo nói qua Khương Nhã bản lĩnh, nhưng bởi vì Khương Nhã tuổi bãi tại nơi đó, Hạng Văn luôn là bán tín bán nghi đi, này sẽ thấy Khương Nhã ra tay, Hạng Văn yên tâm. Người đi gõ cửa. Khương Nhã hàm dưới khẽ nâng, hướng tới 307 bên kia ý bảo. Hạng Văn thân thể cứng đờ, mở miệng nói, bên trong, có cái gì? Không có gì, trừ bỏ người, ngươi cho rằng có thể có cái gì? Khương Nhã tức giận liếc Hạng Văn liếc mắt một cái. Khu, thật là người. Hạng Văn có chút không xác định, dù sao từ cùng Khương Nhã gặp mặt, hắn đều là vẻ mặt mộng bức. Có đi hay không, không đi ta về nhà, thời gian cũng không còn sớm. Khương Nhã tiếng nói vừa dứt liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đừng đừng đừng. Hạng Văn vội vàng tiến lên hai bước ngăn lại phải đi Khương Nhã, mở miệng nói, ta đi, ta đi. Ở Khương Nhã nhìn chăm chú hạ, Hạng Văn từng bước một dịch tới rồi 307 cửa, giơ tay, nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Hạng Văn tay hơi hơi có điểm run rẩy. Thích thích thích. Nặng nề tiếng đập cửa vang lên. Không ai theo tiếng, Hạng Văn đành phải lại căng ra đầu lại lần nữa gõ cửa. Lần này, có người mở miệng, một đạo nam tính mắng tiếng nói truyền đến, ngay sau đó là từ xa tới gần tiếng bước chân. Cùng cụt. Một tiếng, môn bị người từ bên trong mở ra. Chỉ ăn mặc một cái quần lót Vương Thường thấy ngoài cửa Hạng Văn, nháy mắt sắc mặt cứng đờ, không khí đột nhiên an tĩnh, Hạng Văn nhìn Vương Thường này Phó Đức Hạnh cũng là vẻ mặt mộng bức. Không đợi Vương Thường mở miệng, Khương Nhã đột nhiên từ Hạng Văn bên cạnh đi ra, một phen kéo lấy Vương Tường cánh tay, đem Vương Tường từ trong phòng một phen kéo ra tới, hơn nữa nhanh chóng vào phòng, ngay sau đó môn phanh mà một tiếng đóng lại. Ngoài cửa, hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau. Hạng thiếu, đây là... chuyện gì xảy ra? Vương Tường giờ phút này còn quang hơn phân nửa thân mình, mục mục mà mở miệng hỏi. Ta cũng không biết ta. Hạng Văn lắc lắc đầu. Hắn thật không biết đây là tình huống như thế nào. Khương Nhã làm hắn gõ cửa, nhưng xem Vương Tường bộ dáng này, rõ ràng mới vừa rồi nhân ra Vương Tường liền ở làm việc nhi a, này cũng thật mẹ nó đủ xấu hổ. Trong phòng, Khương Nhã đi bước một hành tẩu trong bóng đêm, một cổ nồng đậm tanh tưởi vị truyền đến, Khương Nhã đầu tiên kháp tay quyết, bày trận, miễn cho chờ lát nữa mùa quyển thu sấn chạy loạn đi ra ngoài. Hô hô phòng trong cuốn lên một trận gió. Nhà ở rắc những cái đó tiểu đồ vật bị gió cuốn khởi, bay thẳng đến Khương Nhã trên người tạp lại đây. Khương Nhã bình tĩnh đứng ở tại chỗ bất động, nhìn tạp lại đây đồ vật, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đái đồ vật sắp nện ở Khương Nhã trên người chi tích. Khương Nhã một phen xả qua bên cạnh bức màn, hướng tới những cái đó tạp lại đây đồ vật đi toàn bộ cuốn lên tới, tùy tay ném tới một bên. Khoe miệng ngéo một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, liền như vậy điểm bản lĩnh. Khương Nhã tiếng nói vừa dứt, phòng giữa không trung bỗng dưng chậm rãi hiện lên một mặt màu đỏ thân ảnh, một quyển thu oán hận mà trừng mắt Khương Nhã. Khương Nhã, ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi rời đi nơi này, ta về sau không tìm ngươi phiền toái. Ân, ngươi trong mắt cũng không phải là nói như vậy. Khương Nhã nhưng không như vậy nhiều thời gian, chuyện ma quỷ như thế nào có thể tin đâu. Một đạo phù hướng tới một quyển thu đánh qua đi, một quyển thu thấy kia đạo phù liền phản xạ tính lắc mình tránh đi. Bên này, Khương Nhã không để ý tới giữa không trung nữ quỷ, trực tiếp xốc lên trên giường chăn, một ván cụ đã hư thối thi thể bại lộ ở Khương Nhã trong tầm mắt. Trong phòng tanh tưởi vị càng thêm rõ ràng, Khương Nhã nhíu mày, lấy ra dao long trùy thủ, cắt qua ngón trỏ đầu ngón tay, một giọt đỏ tươi chảy ra. Huyền phù ở giữa không trung một quyển thu thấy Khương Nhã tới gần thân thể của nàng, tưởng tới gần, lại phát hiện nàng căn bản tới gần không được Khương Nhã. Một quyển thu một trương mặt quỷ dữ tợn và mẹo, tức giận quát lớn nói, Khương Nhã, ngươi dám. Khương Nhã không để ý tới, túi người, ngón tay giữa tiêm kia một mặt đỏ tươi điểm ở một quyển thu thi thể ngạch trung ương. Giữa không trung màu đỏ thân ảnh cũng cơ hồ bị cái gì ăn mòn, một chút tiêu tán ở trong không khí. Cùng cụt, một tiếng thanh vang, môn bị mở ra, Khương Nhã từ bên trong đi ra. Hạng Văn cùng Vương Tường nghe thấy tiếng vang. Lập tức quay đầu hướng tới Khương Nhã xem qua đi, theo trận pháp tiêu trừ, phòng trong kia tanh tưởi vị nháy mắt lan tràn ra tới, làm hai cái nam nhân nghe thấy đều nhịn không được phạm ghê tởm. Kế tiếp chuyện này, các ngươi chính mình xử lý, ta đi về trước. Khương Nhã lời này nói xong đi rồi vài bước, đông dưng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hạng Văn. Hạng Văn cả người chợt lạnh, mở miệng, làm sao vậy? Không có gì, chính là tưởng nhắc nhở ngươi một câu. Đừng quên đem tiền đánh tiến ta tài khoản. Câu này nói xong, Khương Nhã xoay người đi rồi. Thẳng đến Khương Nhã bóng dáng ở thang lầu chỗ rẽ chỗ biến mất không thấy, Hạng Văn mới hậu chi hậu giác. Đây là, giải quyết. Hạng Văn cùng Vương Tường vẫn là cảm thấy tò mò, hai người do dự lúc sau, vẫn là đi vào trong phòng, nửa phút không đến, hai người liền nôn mửa chạy ra tới. Hạng Văn nghĩ đến mở cửa khi tình huống, đối với Vương Tường này hào người là bội phục. Liên quỷ đều ngủ, sách. Quả nhiên là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. kim thu 9 tháng, đan quế phiêu hương, lại là một cái khai giảng quý. Dương Quý Mai bên cạnh chất đống rất nhiều hành lý, Khương Tùng cùng Khương Nhã đứng ở bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Khương Tùng năm nay liền phải vào đại học, trải qua một phen mệnh chết mệnh sống học bù. Khương Tùng không phụ sự mong đợi của mọi người thi đậu kinh thị đại học, hơn nữa là làm Khương Nhã học đệ đi vào kinh đại. Lần này tử Khương ra ở quê quán trong thôn nhưng xem như nổi danh, lập tức ra hai cái kinh đại sinh viên. Hai đứa nhỏ đều khảo tới rồi kinh thị, vừa vặn năm nay Khương Cầm cũng tốt nghiệp, tính toán đến kinh thị tìm công tác. Lần này tử trong nhà chỉ còn lại có Dương Quý Mai cùng Khương Hán Sinh hai người, cho nên hai vợ chồng gần nhất cũng thương lượng tính toán dọn đến kinh thị đi. Lần này Khương Hán Sinh chức cùng Khương Nhã bọn họ qua đi kinh thị, đưa hai người đi trường học, thuận tiện nhìn xem phòng ở. Thế nhưng tính toán ở kinh thị, như vậy phòng ở tự nhiên là nhất hàng đầu sự tình. Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai hai vợ chồng cũng chưa từng nghĩ tới muốn trụ Khương Nhã phòng ở. Trong nhà có tiền, tuy rằng so với Khương Nhã tới nói không tính nhiều, nhưng là mua phòng ở vẫn là có thể. Hơn nữa Khương Nhã đều đính hôn, kia phòng ở cũng là Khương Nhã chính mình mua. Bọn họ trụ đi vào khẳng định là không tốt lắm. Làm nhà mẹ đẻ người, tuy rằng Khương gia cấp không được Khương Nhã quá nhiều của hồi môn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cấp Khương Nhã thêm phiền toái. Hiện tại là đính hôn, chờ đến tương lai Khương Nhã cùng Phó Thâm kết hôn kia nhưng chính là hai cái gia. Đến lúc đó Khương Nhã kết hôn liền sẽ thành lập một cái chính mình tiểu gia. Rất nhiều sự đều phải từ các góc độ tới xem. Đến lúc đó bọn họ người một nhà ở tại Khương Nhã trong phòng. Nói như thế nào đi ra ngoài sợ là cũng không dễ nghe. Khương Nhã khá vậy biết cha mẹ tính toán mua phòng sự, Khương Nhã cũng không có nói cái gì, nếu cha mẹ muốn mua phòng, vậy mua, thật sự nếu là tiền không đủ, Khương Nhã tự nhiên cũng là sẽ ra tiền. Đương Hoa Quốc, phòng ở đại biểu cảm giác an toàn, có thuộc về chính mình phòng ở, mới có cảm giác an toàn. Mấy năm gần đây tuy rằng giá nhà tăng cao, nhưng là so với đời sau giá nhà bị xào trời cao giới. Này căn bản là còn không tính cái gì. Nhân lúc còn sớm mua phòng cũng là tốt, tương lai Khương Tùng tốt nghiệp đại học cũng có thể lưu tại kinh thị, mua phòng là một kiện trăm lợi mà không một làm hại sự tình, Khương Nhã tự nhiên là cử đôi tay tán đồng. Khương Tùng nhưng thật ra vô tâm không phổi, nhìn Dương Quý Mai chuẩn bị kia một đống lớn hành lý, mở miệng nói, mẹ, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, không biết còn tưởng rằng ta cùng tỷ của ta chuyển nhà đâu, nói nữa. Nhiều như vậy đồ vật có hay không không chuẩn thượng phi cơ à, chờ lát nữa điều tra ra, không còn phải ném. A, còn có không thể thượng phi cơ. Cái này ta không rõ ràng lắm à, bất quá không quan hệ, không thể thượng phi cơ ta liền mang về hảo, ngay ngắn ta chờ lát nữa về nhà. Dương Quý Mai xua xua tay, trở về một câu. Sau lại gửi vận chuyển hành lý thời điểm quả nhiên có một bộ phận đồ vật bị ngăn cản xuống dưới, Dương Quý Mai tất cả đều lấy cái túi trang. Chuẩn bị đưa bọn họ thượng phi cơ sau dẫn theo về nhà đi. Không bao lâu, sân bay đại sảnh vang lên đăng ký nhắc nhở, Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai nói mấy câu, lúc này mới mang theo Khương Tùng cùng Khương Nhã vào đăng ký khẩu. Xuyên thấu qua pha lê, nhìn phi cơ chậm rãi lướt đi một đoạn, lên không. Dương Quý Mai đỏ hốc mắt, chờ phi cơ bay lên tầng mây phía trên, biến mất ở nàng trong tầm mắt, lúc này mới xoay người trở về nhà. Dương Quý Mai về đến nhà liền thấy Dương Dì cả canh giữ ở nhà mình cửa, mày nhăn lại, bước chân ngừng lại. Dương Dì cả thật xa liền thấy Dương Quý Mai, vội vàng đi lên trước tới, nhiệt tình mà muốn tiếp nhận Dương Quý Mai trong tay dẫn theo đồ vật, lại bị Dương Quý Mai né tránh. Dương Dì cả sắc mặt có điểm xấu hổ, ngượng ngùng cười. Quý Mai, ngươi đi đâu nhi, ta đều chờ ngươi đã nửa ngày, cái kia, Khương Nhã ở nhà không? Dương Dì cả cười mở miệng hỏi. Dương Quý Mai mày nhô lên một tòa tiểu sơn dường như, hầu nghi mà nhìn nhà mình cái này đại tỷ, mở miệng hỏi, ngươi tìm Khương Nhã làm cái gì? Khu khu, là cái dạng này, ta cái kia con rể muốn thỉnh các ngươi ra cùng nhau ăn cơm, tiệm cơm đều định hảo, liền trong thành quý nhất, xa hoa nhất kia một nhà, ngươi xem thời gian cũng không sai biệt lắm, muội phu cùng Khương Nhã bọn họ đâu? Đi đâu, Quý Mai ngươi chạy nhanh gọi điện thoại, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Thỉnh ăn cơm. Dương Quý Mai càng thêm hồ nghi, hảo hảo như thế nào đột nhiên thỉnh ăn cơm. Đúng vậy, thỉnh ăn cơm, ngươi chạy nhanh gọi điện thoại đi. Đánh cái gì điện thoại, bọn họ mới vừa ngồi máy bay đi kinh thị, Khương Nhã cùng Khương Tùng muốn khai giảng, ngươi muội phu đưa hai hải tử đi kinh thị, cho nên ăn cơm gì đó, vẫn là thôi đi, các ngươi chính mình ăn là được. Dương Quý Mai giải thích nói. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, này thỉnh ăn cơm khẳng định có chuyện này. Lúc này Dương Quý Mai ngược lại may mắn bọn họ đi kinh thị, bằng không này sợ là còn phải phiền toái. Đi rồi, ai, đi như thế nào đâu? Không phải rời đi học còn có thời gian sao, sớm như vậy đi báo danh A. Dương Dĩ cả lúc này không bình tĩnh, lần này thỉnh ăn cơm Vương Tưởng chính là nói, trọng điểm ở Khương Nhã trên người, cái này người đều không ở nơi này, Dương Dĩ cả tới phía trước chính là đánh cam đoan, khẳng định đem người thỉnh qua đi, lúc này người không đi, Dương Dĩ cả mặt có thể đẹp sao? Ân, rời đi, đại tỷ, ta mới vừa đem người tiễn đi, ta mệt mỏi, liền không chiêu đãi ngươi, ta tiên tiến phòng. Dương Quý Mai nói xong liền chuẩn bị vào nhà. Dương Dĩ cả thấy thế vội vàng kéo lại Dương Quý Mai, đừng à, người tốt xấu cũng qua đi cùng nhau ăn bữa cơm đi, Phương Phương bọn họ đều ở kia chờ. Không đi, trong lòng không thoải mái, ăn không vô. Dương Quý Mai rút về tay, trực tiếp vào cửa. Dương Dĩ cả nhìn Dương Quý Mai vào cửa sau thuận tay đóng cửa lại, này trong lòng đã có thể không thoải mái, trong đầu cũng loạn đâu, còn không biết chờ lát nữa như thế nào cùng Vương Tưởng công đạo đâu, thật là mặt ra đều mất hết. Khương Nhã cũng không biết nói Dương Dĩ cả nháo đến này vừa ra, lúc này Khương Nhã ngồi ở trên phi cơ, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, trên người nàng cái một phương thảm mỏng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, sứ bạch da thịt, nhỏ dài nồng đậm lông mi rũ ở mí mắt chỗ, đầu hạ một đạo nhàn nhạt tám ảnh, thẳng thắn mũi, hồng diễm diễm miệng nhỏ. Như vậy xinh đẹp người, khiến cho hàng phía trước một người nam nhân lực chú ý, nam nhân liên tiếp quay đầu lại, trộm đánh giá Khương Nhã. Ngồi ở Khương Nhã bên cạnh Khương Tùng thấy nam nhân động tác, khỏe miệng ngéo một cái, rất có hứng thú mà nhìn nam nhân kia. Nam nhân nhìn thấy chính mình bị chào bao, nháy mắt có chút xấu hổ mà ngồi xong. Nam nhân cho rằng Khương Tùng cùng Khương Nhã là tình lữ quan hệ, rốt cuộc hai người thoạt nhìn tuổi không sai biệt lắm. Hơn nữa Khương Tùng lớn lên cũng hảo, hai người ngồi ở cùng nhau nam xoáy khí, nữ xinh đẹp. Sau lại nam nhân không dám lại quay đầu lại nhìn. Rốt cuộc bị người ta bạn trai chào bao. Ở trên phi cơ đãi mấy giờ, cuối cùng tới rồi kinh thị. Thời gian không sai biệt lắm đã mau đến buổi tối, sắc trời cũng bắt đầu dần dần đen. Khương Hán Sinh cùng Khương Tùng trong tay dẫn theo hành lý, ngay cả Khương Nhã trong tay cũng không nhàn rỗi, để ra bao lớn bao nhỏ, có thể thấy được Dương Quý Mai rốt cuộc thu thập nhiều ít hành lý. Ba người dẫn theo hành lý sân bay đại sảnh cửa đi ra ngoài. Khương Nhã. Khương Nhã nghe thấy có người kêu tên của mình, nháy mắt dừng lại bước chân, xoay người liền thấy Kiều Thuận Nghĩa từ mấy mét có hơn địa phương đi tới, ngừng ở Khương Nhã bọn họ trước mặt. Kiều đại ca, sao ngươi lại tới đây? Khương Nhã mày đẹp nhíu lại, mở miệng hỏi. Khương Nhã nhớ rõ chính mình hồi kinh thời gian không có cùng Kiều Thuận Nghĩa nói qua, bất quá Khương Nhã nghĩ lại tưởng tượng cũng liền nháy mắt đã hiểu, hẳn là Phó Thâm làm Kiều Thuận Nghĩa lại đây tiếp người. Trước hai ngày Khương Nhã nhận được Phó Thâm từ bộ đội đánh lại đây điện thoại, Phó Thâm hỏi nàng khi nào hồi kinh, Khương Nhã liền nói cho hắn. Ở chỗ này thấy Kiều Thuận Nghĩa, dự kiến bên trong chuyện này đi, Phó Thâm ở bộ đội đi không khai, làm Kiều Thuận Nghĩa tới đón người cũng nói được qua đi. Phó Thâm không yên tâm, cố ý để cho ta tới tiếp các ngươi. Kiều Thuận Nghĩa cười giải thích nói, thuận tay tiếp nhận Khương Nhã trong tay hành lý, còn tiếp nhận Khương Tùng trong tay một cái đại cái dương. Kiều Thuận Nghĩa dẫn theo dễ như trở bàn tay đi ra ngoài, vừa đi, một bên mở miệng nói, ta xe liền ngừng ở bên ngoài, các ngươi đi theo ta, trước đem hành lý phóng tới cốp xe đi. Đi ra sân bay đại sảnh, ven đường quả nhiên dừng lại một chiếc siêu xe, Kiều Thuận Nghĩa đi qua đi đem cốp xe mở ra, mấy nam nhân cùng nhau đem hành lý phóng đi lên. Thời gian này đoạn, Kiều Thuận Nghĩa phía trước liền an bài hảo, dựa theo Phó Thâm nói. Mang theo Khương Nhã bọn họ đi Kiều Thuận Nghĩa chính mình nhà ăn cơm chiều, sau đó mới đem người đưa đến Khương Nhã chỗ ở bên kia. Trở lại kinh thị, Khương Nhã ngày hôm sau liền nhận được Lam Anh điện thoại, hẹn cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Mà Khương Tùng cũng không nhàn rỗi đi kinh lớn, tính toán trước làm quen một chút hắn sắp sửa vượt qua 4 năm đại học địa phương. Khương Hán Sinh so Khương Tùng ra cửa còn sớm, liền cơm sáng cũng chưa ăn liền đi ra cửa. Tính toán hỏi thăm một chút phòng ở chuyện này. Cho nên, Khương Nhã theo lý thường hẳn là liền thành cuối cùng ra cửa một vị, cùng Lam Anh ước hảo ở 20 thương trường chạm mặt, Khương Nhã thu thập một phen cũng ra cửa. Nửa giờ sau, Khương Nhã đến 20 thương trường khi, Lam Anh đã chờ ở cửa, Khương Nhã từ taxi xuống dưới, Lam Anh thấy, vội vàng hướng tới Khương Nhã phất tay. Khương Nhã trả tiền lúc sau mới cất bước đi đến La Manh trước mặt, cười nhạt mở miệng, như thế nào sớm như vậy liền đến, ly ước định thời gian còn có hơn 10 phút đâu. Ai nha, này không phải quá dài thời gian không gặp ngươi, tưởng ngươi sao, ngươi là không biết ta cái này nghỉ hè có bao nhiêu thảm, vốn dĩ ta chuẩn bị nghỉ hè đi tìm ngươi chơi, kết quả mới vừa nghỉ không mấy ngày ta đã bị ta ba ném tới bộ đội, nói là luyện luyện ta, học điểm phòng thân thuật. Khương Nhã, ngươi phát hiện không có, ta này một cái nghỉ hè phơi đen vài cái độ, ta ở nhà hoa vài thiên tài bạch trở về như vậy một chút, ta thật hoài nghi ta có phải hay không ta ba thân sinh. Không đều nói nữ nhi muốn kiểu dưỡng, như thế nào tới rồi ta này ta ba hận không thể đem ta đương tôn tử luyện. La Manh tiến lên một bước vãn trụ Khương Nhã tay, trong miệng không ngừng lại nhải, hai người cùng nhau hướng tới thương trường bên trong đi đến. Thương trường rất lớn, hai người từ tầng thứ nhất dạo khởi. Trước quầy, La Manh chỉ kệ thủy tinh đài một quả ngọc bội, mở miệng nói, phiền thoái đem cái này lấy ra tới nhìn xem, còn có cái này, cùng cái này. La Manh một hơi chỉ vài dạng, tiêu thụ viên bị La Manh này tài đại khí thô kinh sợ ở, này mấy thứ đều là thượng vạn lên giá, liền tính bán giống nhau đi ra ngoài, nàng trích phần trăm cũng thực khả quan. Người phục vụ mới từ trên quầy hàng lấy ra tới, La Manh đang muốn rỗi tay đi tiếp, đột nhiên một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, đoạt ở La Manh phía trước tiếp được ngọc bội. Cái này xinh đẹp, bao nhiêu tiền? Một đạo nũng nịu tiếng nói vang lên. Nửa đường sát ra như vậy một người, Khương Nhã cùng La Manh đồng thời hướng tới kia nữ nhân xem qua đi. Nữ nhân nhận thấy được Khương Nhã cùng La Manh tầm mắt, ngước mắt liếc hai người liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mạt quyến rũ cười, khinh miệt mà hừ một tiếng. La Manh nghe nữ nhân này một tiếng, nháy mắt khống chế không được. Ai ra, ta cái này bạo tính tình, thấy loại này nữ nhân liền có tưởng chịu người xúc động. Tựa hồ nhận thấy được La Manh sắc khí. Nữ nhân nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, cảnh giác mà nhìn La Manh, mở miệng nói, làm gì, ngươi còn muốn đánh người. Này ngọc bội ta trước coi trọng, tiểu thư ngươi hiểu hay không thứ tự đến trước và sau, có hay không điểm tố chất. La Manh vớt vớt ống tay áo, nhưng nó hiện tại ở trong tay ta, ta thích. Nữ nhân nói xong câu này, quay đầu hướng tới một bên người phục vụ mở miệng nói, bao nhiêu tiền, ta muốn. Ngươi cho ta lấy lại đây đi, không điểm tố chất. La Manh cũng không phải là dễ khi dễ, rồi ra tay liền từ nữ nhân trong tay đem ngọc bội túm lại đây. Người cường đạo A. Nữ nhân nhất thời chưa chuẩn bị, thấy ngọc bội đã tới rồi La Manh trong tay, nháy mắt để cao tiếng nói hô một câu. Ta làm người phục vụ lấy ra tới, ngươi tính thứ gì? La Manh mở miệng. Nữ nhân thấy La Manh này kiêu ngạo dạng, khí mặt đều đỏ, đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên khỏe mắt thấy một đạo hình bóng quen thuộc, lập tức sắc mặt biến đổi. Bước tiểu toái bộ hướng tới người nọ đi qua đi. Thư A-di, ngươi cuối cùng tới. Nữ nhân ủy khuất mà đỏ hốc mắt. Thư A-di, ngươi nhưng xem như tới, ngươi nếu là lại không tới ta liền phải bị người khi dễ, chính là hai người kia, xem ta dễ khi dễ, nhạ, nàng trong tay kia cái ngọc bội là ta coi trọng, ta đều chuẩn bị đưa tiền đài thọ. Nữ nhân này chính là đoạn, thư A-di ngươi nhưng đến cho ta làm chủ A. Nữ nhân nũng nịu mà mở miệng nói. Kia nhéo tiếng nói nghe tới quái quái, đặc biệt là nàng một tay chỉ vào La Manh, thoạt nhìn khiến cho người không thoải mái. Người phục vụ nhìn đến viết một màn này cũng có chút sốt ruột, đặc biệt là vừa rồi hai người thượng thủ đoạt ngọc bội, đây chính là thượng vạn đồ vật, nếu bởi vì hai người tranh đoạt ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó nàng cái này người phục vụ cũng là muốn người phụ trách, đến lúc đó này hai người không bồi, người phục vụ phải chính mình mua đơn. Rốt cuộc ngọc bội là nàng từ trên quầy hàng lấy ra tới cấp khách hàng xem, nàng chính là một nho nhỏ người phục vụ, mỗi tháng tiền lương căng đã chết. Hơn nữa trích phần trăm cũng sẽ không vượt qua 2.000 nguyên, này thượng vạn đồ vật, người phục vụ không đề cập tới tâm điếu gan liền quái. Tiểu thư, chúng ta này ngọc bội đều thực tốt, vô luận là màu sắc vẫn là thủ công đều là không thể bắt bẻ, hai vị tiểu thư có thể nhìn xem mặt khác kiểu dáng còn có rất nhiều đều phi thường xinh đẹp. Người phục vụ miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, mở miệng nói. La Manh cũng đã nhận ra người phục vụ lo lắng, mí môi, mở miệng nói, ngươi cho ta mở hòm phiếu đi, này ta muốn. Không được, đây là ta coi trọng. Nữ nhân tiến lên một bước, ngăn ở La Manh trước mặt. Thư Mẫn lúc này nhưng không rảnh lo nữ nhân kia, từ phát hiện Khương Nhã kia một khắc, Thư Mẫn liền cất bước đi tới Khương Nhã bên cạnh, duỗi tay giữ chặt Khương Nhã tay, nhìn Khương Nhã khuôn mặt nhỏ, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi này tiểu nha đầu trở về như thế nào không nói một tiếng, khi nào trở về? Sắp khai giảng đi. Vừa lúc gặp, ngươi mãi mãi trước hai ngày còn nhắc mãi ngươi như thế nào còn không có hồi, vừa lúc hôm nay giữa trưa ngươi cùng ta cùng nhau hồi lao thái thái bên kia cọ cơm đi. Khương Nhã cười nhạt, lắc lắc đầu, mở miệng nói, đêm nay ta cùng manh manh ước hảo, chờ ngày mai ta liền qua đi xem mãi mãi, đúng rồi, mẫn gì, ta mẹ thác ta cho các ngươi mang theo đồ vật, vừa lúc ngày mai ta cấp để qua đi, đến lúc đó cùng nhau cho ngươi. Hảo hảo hảo, mẹ ngươi cũng là, còn mang thứ gì a? Như vậy xa. Thư Mẫn ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng nhưng cao hứng. Bên cạnh nguyên bản cùng La Manh tranh ngọc bội nữ nhân thấy Thư Mẫn cùng Khương Nhã kia thuộc lạc bộ dáng, nháy mắt sắc mặt trở nên có điểm xấu hổ, đi tới đứng ở Thư Mẫn bên cạnh mở miệng nói, Thư A Di, các ngươi nhận thức a? Ân. Thư Mẫn lên tiếng, mở miệng nói, đây là phó thâm vị hôn thê, Khương Nhã. Giơ tay hướng tới La Manh bên kia chỉ, tiếp tục mở miệng nói, đó là cùng Lao Thái Thái ở tại cùng cái trong đại viện, La Manh. Đây là, thân thích, Hứa Nguyệt. Cùng cái đại viện, đó chính là cán bộ cao cấp con cháu. Hứa Nguyệt trong lòng lột bột một chút, nhất hấp dẫn nữ nhân lực chú ý vẫn là Khương Nhã. Nữ nhân tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, cẩn thận đánh giá. Lớn lên là thật là đẹp mắt, tuổi thoạt nhìn sẽ không vượt qua 20 tuổi, làn da thủy nộn nộn, mại bạch lộ ra ánh sáng, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đại đại đôi mắt, thẳng thắn mũi, miệng nhỏ, này lớn lên kêu kêu một cái tuấn. Nhưng là tuổi cũng quá nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn khí chất có chút thanh lãnh, không tốt lắm đáp lời, tính tình cũng nhất định không tốt lắm tiếp xúc. Nữ nhân nhìn một lát, trong lòng âm thầm có đế, cười ngâm ngâm hướng tới Khương Nhã vươn tay, mở miệng nói, ngươi hảo, ta là Hứa Nguyệt, xem ngươi tuổi rất tiểu nhân, không nghĩ tới đều đính hôn, hiện tại tiểu cô nương lớn lên thật đúng là xinh đẹp ha. Khương Nhã nghe ra nữ nhân ý tứ trong lời nói, còn không phải là nói nàng trưởng thành sớm. Tuổi không lớn liền cùng phó thâm đính hôn, từ Hứa Nguyệt trong mắt Khương Nhã nhìn ra định ý. Khương Nhã cười nhạt như cũ, sắc mặt bất biến, duỗi tay nắm lấy Hứa Nguyệt tay, bất quá ngắn ngủn vài giây liền thu hồi tay, mở miệng nói, so ra kém Hứa tiểu thư, lần đầu gặp mặt, có câu nói không biết có nên nói hay không. Ân, ngươi nói. Hứa Nguyệt mở miệng nói. Ân, Hứa tiểu thư ngươi thân thể gần nhất không tốt lắm đâu, có phải hay không bị bệnh? Ngàn vạn không cần giấu bệnh sợ thầy, ta nhận thức một cái phụ khoa bác sĩ, nếu Hứa tiểu thư có yêu cầu nói, ta có thể hỗ trợ lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc ở bệnh viện đăng ký cũng không phải một việc đơn giản nhi. Khương Nhã nhàn nhạt mà mở miệng, nhìn Hứa Nguyệt sắc mặt nhăn nhó một chút, Khương Nhã khỏe miệng nghéo một cái, giơ lên một mặt cô độc. Phúc! La Manh nhịn không được cười ra tiếng tới, thò qua tới cọ cọ Khương Nhã bả vai, nhỏ giọng mở miệng nói, sao lại thế này? Hứa tiểu thư bệnh gì a? Phụ khoa, ngươi một nữ hải tử không hiểu. Khương Nhã trở về một câu. Hứa Nguyệt nhìn hai người kia kẻ sướng người họa, khi cắn răng, lôi kéo Thư Mận ống tay áo, mở miệng nói, Thư A Di, ngươi nhìn xem các nàng, nói gì vậy? Khu khu, Hứa Nguyệt, ngươi xem đi dạo thời gian dài như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, nếu không ngươi liền đi về trước đi, ta vừa lúc cũng mệt mỏi. Thư Mận thanh thanh giọng nói, tạm dừng một lát, tiếp tục mở miệng nói, cái kia, có bệnh đến coi trọng, nếu không ngươi vẫn là đi xem, Khương Nhã nha đầu này lược hiểu chung ý đi, khẳng định sẽ không nói bậy. Một cái thân thích cùng tương lai con dâu, này cái nào nặng cái nào nhẹ tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Thư Mẫn tùy tiện tìm cái lấy cớ đuổi rồi Hứa Nguyệt, sau đó cùng Khương Nhã các nàng hai tiếp tục dạo thuận tiện cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm trưa, sau đó ba người mới từng người tan. Bên này, Hứa Nguyệt đã có thể không giống nhau, trở lại khách sạn, vừa vào cửa liền tìm tới rồi Trúc Tú Lan lôi kéo một khuôn mặt ngồi ở ghế trên. Trúc Tú Lan thấy đại cháu gái sớm như vậy liền đã trở lại, trong lòng còn cảm thấy kỳ quái đâu, không phải hòa giải Thư Mẫn cùng nhau đi dạo phố, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, lúc này mới không đến 2 giờ đâu. Làm sao vậy, vừa trở về liền lôi kéo khuôn mặt, lao nương thiếu ngươi a? Không phải đi ra ngoài đi dạo phố. Làm ngươi hảo hảo lấy lòng Thư Mẫn, như thế nào liền đã trở lại. Trúc Tú Lan vô vỗ xiêm y rỉ, tức giận mở miệng nói. Hứa Nguyệt thấy Lao Thái Thái kia động tác, nháy mắt một giật mình, từ nhỏ Hứa Nguyệt liền sợ hãi Trúc Tú Lan cái này mãi mãi. Trúc Tú Lan ở nhà giống như là thổ hoàng đế, trong nhà mặc kệ là ai đều phải nghe nàng lời nói, nếu không nghe lời Trúc Tú Lan khẳng định đến hung hăng thu thập, mà căn cứ Hứa Nguyệt tổng kết, Lao Thái Thái chụp xiêm y để đại biểu nàng không cao hứng. Nãi nãi, ngươi không biết, vừa rồi ta cùng Thư A Di ở thương trường gặp phải Phó Thâm cái kia vị hôn thê, ngươi nói xảo bất xảo, kinh thị như vậy đại, như thế nào liền gặp phải, Thư A Di vừa thấy đến nhân gia liền đem ta tông cổ đã trở lại, ta có biện pháp nào? Không tiền đồ, một mép không phải nói nhanh nhẹn, trước kia xem ngươi rất sẽ hống nam nhân, như thế nào thay đổi nữ nhân liền sẽ không hống. Còn không phải là kia nữ nhân đã trở lại, trở về liền trở về, ngươi túng cái gì? Là lớn lên so với đẹp, vẫn là so ngươi sẽ hống. Lão Thái Thái liếc Hứa Nguyệt liếc mắt một cái, hơi có chút hận sắt không thành thép hương vị. Hứa Nguyệt bĩu môi, kia Khương Nhã thật đúng là so nàng xinh đẹp, phải nói căn bản liền không phải một cái cấp bậc, nhân ra khí chất hảo, lớn lên xinh đẹp, xem Thư Mẫn kia thái độ đối Khương Nhã liền đặc biệt vừa lòng. Cũng liền Trúc Tú Lan quá mức đắc ý, Hứa Nguyệt lớn lên giống Trúc Tú Lan tuổi trẻ thời điểm, là cái loại này quyến rũ diện mạo. Dáng người cũng bởi vì từng gả chồng, có vẻ đầy đặn, đại ngực đại mông, không phải Trúc Tú Lan khuyết đại, Hứa Nguyệt ở nông thôn, kia làng trên xóm dưới nhưng không so Hứa Nguyệt đẹp cô nương, đáng tiếc mệnh không tốt, tìm cái người thành phố, gả qua đi không hai năm liền ngoài ý muốn đã chết. Hảo hảo, ngươi có hay không nghe được cái gì hữu dụng chuyện này? Trúc Tú Lan mở miệng nói, có, ngày mai kia nữ nhân tính toán hồi đại viện xem phó gia kia hai lão. Hứa Nguyệt đôi mắt hơi lóe, mở miệng nói. Được rồi, ta đã biết, ngày mai ngươi trang điểm, chúng ta cũng qua đi nhìn xem ngươi gì bà. Hảo, ta nhất định hảo hảo trang điểm. Quả nhiên là, Lão Thái Thái ra ngựa, một cái đỉnh hai nhi. Bên này, Khương Nhã về đến nhà Khương Tùng cùng Khương Hán Sinh cũng đã trở lại. Khương Hán Sinh nói một chút hôm nay đi ra ngoài tình huống, phòng ở nhìn mấy chỗ, nhưng là không quá vừa lòng. Không phải phòng ở quá tiểu chính là giá quá quý, muốn tìm được thích hợp còn phải ngày mai tiếp tục đi ra ngoài xem. Khương Nhã nhìn Khương Hán Sinh kia mỏi mệt sắc mặt, mở miệng nói, ba, ngày mai làm Khương Tùng bồi ngươi đi xem, phòng ở nhìn thích hợp là được, đến nỗi giá ngươi không cần quá để ý, nếu ngươi tiền không đủ ta ra một bộ phận. Thấy Khương Hán Sinh muốn mở miệng phản bác, Khương Nhã tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, này tiền xem như mượn, chờ tương lai trong nhà có tiền cho ta là được. Không cần, ta ngày mai nhìn lại, Khương Tùng bồi ta đi cũng có thể. Khương Hán Sinh cự tuyệt Khương Nhã đề nghị. Khương Hán Sinh là người thành thật, trước nay chính là có bao nhiêu đại bản lĩnh chết ăn nhiều ít cơm, nguyên lai quê quán kia phòng ở chính là Khương Nhã ra tiền, này mua phòng ở thế nào cũng không thể lại chiều khuê nữ dôi tay. Nghe thấy Khương Hán Sinh cự tuyệt, Khương Nhã cũng không lại tiếp tục cái này đề tài, thay đổi một cái đề tài. Ba. Ngày mai ta hồi đại viện bên kia đi xem Phó Thâm gia gia nãi nãi, ngươi cùng Khương Tùng nếu không cùng nhau qua đi. Ngươi đi là được, ta bên này còn phải xem phòng ở, ngươi giúp ta mang cái lời nói, hỏi cái hảo, thuận tiện đem mẹ ngươi chuẩn bị vài thứ kia để qua đi. Rốt cuộc Khương Nhã còn không có cùng Phó Thâm kết hôn, nếu hai nhà đi lại quá thường xuyên không chừng có thể hay không có người nói nhàn thoại, bọn họ Khương gia cùng Phó gia vốn là so gia kém. Cũng không thể làm người ta nói Khương Nhã nhàn thoại. Ba người ra cửa ăn bữa tối, Khương Nhã không am hiểu chủ nghệ, Khương Tùng liền càng không cần phải nói, Khương Hán Sinh tay nghề nhưng thật ra không tồi, nhưng là Khương Nhã không nghĩ hắn quá mệt mỏi. Ngày hôm sau, Khương Hán Sinh cùng Khương Tùng ra cửa sau, Khương Nhã cũng dẫn theo đồ vật kêu taxi đi quân khu đại viện. Tiểu chiến sĩ đều nhận thức Khương Nhã, bất quá dựa theo quy định, Khương Nhã đăng ký qua đi mới dẫn theo đồ vật đi vào. Tới rồi phó gia, Khương Nhã còn không có vào nhà cách khoảng cách liền về tới trong phòng náo nhiệt tiếng vang. Khương Nhã nhướng mày, nàng nhớ rõ phó gia gia cùng phó nãi nãi ngày thường giống như không có gì người tới thăm, như thế nào hôm nay như vậy náo nhiệt. Thích thích thích. Khương Nhã đem đồ vật đặt ở một bên, duỗi tay gõ gõ môn. Cùng cụt. Một tiếng, môn bị mở ra. Một cái ngoài ý liệu, có lẽ lại là dự kiến bên trong người. Hứa Nguyệt. Hai nữ nhân, một cái ở trong phòng, một cái ở ngoài cửa, này không khí có điểm quỷ dị. Khương Nhã, ngươi đã đến rồi, tới liền tới đi như thế nào còn để nhiều như vậy đồ vật. Mau tiến vào, thứ này rất trọng, ta nhắc tới đi. Hứa Nguyệt một bộ chủ nhân làm vẻ ta đây, tiếp đón Khương Nhã nói. Tránh đi Hứa Nguyệt lại đây tiếp đồ vật tay, Khương Nhã cười nhạt, trở về một câu, không cần. Khương Nhã dẫn theo đồ vật vào cửa liền thấy trong phòng một đoàn người xa lạ, đặc biệt là nàng vừa vào cửa những người đó dừng ở trên người nàng tầm mắt, làm Khương Nhã đặc biệt không thoải mái, trong đó để cho Khương Nhã không thích chính là một cái lao thái thái. Lao thái thái thoạt nhìn cùng phó mãi mãi tuổi không sai biệt lắm, kia nhìn về phía Khương Nhã tầm mắt có một loại cao cao tại thượng khinh bỉ, thật giống như Khương Nhã có bao nhiêu không vào mắt dường như. Phó mãi mãi cùng phó lao gia tử thấy Khương Nhã vào cửa, sắc mặt hòa hoãn một chút, phó mãi mãi vội vàng tiến lên, duỗi tay đi tiếp Khương Nhã trong tay dẫn theo đồ vật, mở miệng nói, không phải đã nói rất nhiều lần, tới liền tới rồi, lại mang như vậy nhiều đồ vật, xách theo nhiều trọng à, nhìn xem, người tay đều thít chặt ra dấu vết tới, mau mau mau, ngồi à, giữa trưa liền ở bên này ăn cơm, đồ ăn ta đều đã mua xong. Hảo, đã lâu không có tới phó mãi mãi ngài này cọ cơm, ta đều thèm. Khương Nhã cười ngâm ngâm trở về một câu. Ai ra, đây là phó thâm kia vị hôn thê đi, nhìn thật tuổi trẻ, lớn lên cũng đẹp, chính là tuổi thật nhỏ như vậy một chút, lại đây mang nhiều như vậy đồ vật, đều mang theo chút cái gì à? Trúc Tú Lan dẫm lên một đôi chân nhỏ liền đã đi tới, duỗi tay liền muốn lay Khương Nhã mang lại đầy túi. Thấy như vậy một màn, phó mãi mãi sắc mặt tối sầm, duỗi tay tún qua túi, trầm khuôn mặt mở miệng nói, ta đem đồ vật phóng một bên đi. Tú Lan ngươi cũng đừng nhìn. Nói, phó mãi mãi đem đồ vật phóng tới một bên trong ngăn tủ, sau đó mới trở về thân thiết mà nắm Khương Nhã tìm vị trí ngồi xuống. Nê hà, phó mãi mãi động tác mau, Trúc Tú Lan đôi mắt càng mau, vừa rồi trong túi trang thứ gì Trúc Tú Lan chính là thấy rõ ràng, đối với phó mãi mãi mặt đen cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, này mang theo một ít quê quán đồ vật đi. Ngươi nói đại thật xa mang mấy thứ này lại đây cũng rất phiền thoái, này kinh thị lớn như vậy, thứ gì không có, mua là được. Trúc Tú Lan lời này lời nói ngoại đều chèn ép Khương Nhã đâu, Trúc Tú Lan chính là hỏi thăm qua, này Khương Nhã không phải kinh thị người, cũng là một nơi khác nông thôn nha đầu, chẳng qua đi rồi cất chó vợ, dài quá một trường xinh đẹp khuôn mặt, bị phó thâm coi trọng. Cũng không biết Trúc Tú Phân là nghĩ như thế nào, tìm như vậy một nông thôn nha đầu làm cháu dâu. Bĩu môi, Trúc Tú Lan tiếp tục mở miệng nói, tỷ, ngươi xem chúng ta cũng tới nơi này quấy rầy các ngươi thời gian dài như vậy, chờ lát nữa thỉnh ngươi cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, vừa lúc làm Khương Nhã cũng cùng đi, nhiều đôi đũa nhiều chén chuyện này. Không cần, muốn đi các ngươi chính mình đi, chúng ta ở nhà ăn là được. Phó mãi mãi lạnh mặt cự tuyệt nói, này làm cho nàng mặt làm thấp đi Khương Nhã, này phó mãi mãi nếu là có sắc mặt tốt liền quái. Tỷ. Ngươi nhìn xem ngươi không cho ta mặt mũi không phải, ta đều định hảo vị trí, chờ lát nữa cùng nhau qua đi, đồ ăn đều điểm hảo, tỷ, tới kinh thị trong khoảng thời gian này rất phiền toái ngươi, thỉnh ngươi ăn bữa cơm còn không phải hẳn là a? Trúc Tú Lan cười tủm tỉm mở miệng, phảng phất hồn nhiên không có phát hiện phó mãi mãi sắc mặt không tốt. Chính cái gọi là, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, cuối cùng phó mãi mãi vẫn là đáp ứng rồi. 2 giờ sau. Một đám người đi ra quân khu đại viện. Tới rồi khách sạn, đoàn người vào cửa lập tức liền khiến cho nhà ăn không ít người chú ý, chủ yếu là người quá nhiều, còn không có gặp qua ăn cơm giống họp chợ dường như, này nhà ăn cửa lập tức một tổ ong dường như tiến vào. Hôm nay là Trúc Tú Lan làm Hứa Nguyệt tan bài, định rồi lầu 2 ghế lô. Hứa gia cùng phó gia, quang Hứa gia liền có 10 mấy người. Hơn nữa phó mãi mãi cùng phó lao gia tử còn có Khương Nhã không sai biệt lắm liền 20 cá nhân, này ghế lô không lớn, lập tức vào nhiều người như vậy không khỏi có vẻ có chút chen chúc. Khương Nhã bị phó mãi mãi lôi kéo ngồi ở nàng bên cạnh vị trí, Trúc Tú Lan thấy, ngẩng đầu hướng tới Hứa Nguyệt nhìn thoáng qua, ý bảo Hứa Nguyệt ngồi vào phó mãi mãi bên kia vị trí, nhưng mà Hứa Nguyệt còn không có động tác, phó lao gia tử đã ở phó mãi mãi bên kia vị trí ngồi hạ. Bỏ thêm mấy cái vị trí, miễn cưỡng tất cả đều ngồi xuống, người phục vụ cũng liền những cái đó thực đơn vào được. Ngươi hảo, xin hỏi yêu cầu điểm cơm sao? Đúng vậy, thực đơn đâu? Hứa Nguyệt nhìn về phía người phục vụ, tiếp nhận người phục vụ trong tay thực đơn đưa tới phó mãi mãi bên kia, cười lấy lòng nói, mãi mãi, ngươi tới gọi món ăn đi. Không cần, ta tuổi lớn, ăn uống cũng không tốt lắm, các ngươi nhìn điểm là được. Phó mãi mãi cự tuyệt. Hứa Nguyệt trên mặt tươi cười cứng đờ, thu hồi cầm thực đơn tay, mở ra trong tay thực đơn, túi đầu, kia trương da đã phi thường khó coi. Nhưng mà, mở ra thực đơn, Hứa Nguyệt sắc mặt liền càng khó nhìn. Này nhà ăn thoạt nhìn không lớn, đồ ăn nhưng thật ra không tiện nghi, một đạo cải trắng đều phải hơn 30, càng không cần để món ăn mặn, thực đơn đại bộ phận liền không có thấp hơn 100 đồ ăn, nếu điểm 10 đạo đồ ăn, kia chầu này cơm không được hơn 1.000 a, này 1.000 khối cũng thật làm Hứa Nguyệt thì đau. Nhìn kia thực đơn, Hứa Nguyệt cắn răng một cái, luyến tiếc hài tử bộ không lang, chờ nàng vào phó gia môn, còn sẽ thiếu tiền không thành. Chỉ có thể nói, có chút người chính là não bổ quá nhiều, tổng ái làm một ít không thực tế mộng. Đừng nói Khương Nhã cùng Phó Thâm đã đính hôn, liền tính Khương Nhã không xuất hiện, Phó gia cũng là sẽ không coi trọng Hứa Nguyệt loại người này, Phó Thâm liền càng không thể có thể coi trọng, phải biết rằng dựa theo nguyên lai cốt truyện Phó Thâm chính là độc thân hơn phân nửa đời, biết hơn 40 cũng không kết hôn, có thể thấy được Phó Thâm cũng không phải người nào đều có thể tạm chấp nhận. Cuối cùng Hứa Nguyệt điểm 8 đạo đồ ăn, thô thô tính một chút, phỏng chừng cũng muốn 7-800, Hứa Nguyệt kêu kêu một cái thì đau. Đồ ăn thượng bàn, Hứa Nguyệt vội vàng ân cần mà gấp một khối thịt cá phóng tới Phó Nãi Nãi trong chén, mở miệng nói, Nãi Nãi, ngươi ăn chút cá, này cá mềm, dinh dưỡng, hơn nữa dễ tiêu hóa. Cảm ơn. Phó Nãi Nãi lễ phép tính trở về một câu, sau đó lại vừa chuyển tay gấp một khối thịt cá cấp Khương Nhã, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi cũng ăn nhiều một chút, sắp khai giảng, hảo hảo bổ bổ. Trúc Tú Lan sao có thể xem không Phó Nãi Nãi đây là cấp Khương Nhã rảnh vinh quang đâu. Trúc Tú Lan tầm mắt khinh phiêu phiêu ở Khương Nhã trên người liếc mắt một cái, trong lòng khinh thường, bất quá là một cái ở nông thôn nha đầu, nhiều nhất cũng liền lớn lên xinh đẹp chút, liền tính lớn lên đẹp, kia cũng là một ngây ngô toan hạnh, nơi nào so đến quá Hứa Nguyệt loại này giống như thủy mật đảo nữ nhân. So với lại toan lại sắp hạnh nhi, nói vậy nam nhân càng thích thành thục thủy mật đảo, no đủ nhiều nước. Khương Nhã là người ở nơi nào à, nhìn làn da thủy nộn nộn, vóc dáng cũng không cao, chắc là phương Nam người đi. Này Nam Bắc sai biệt có điểm đại, Khương Nhã ở kinh thị thói quen sao. Nghe nói ngươi là sinh viên à, này tục ngữ nói, người nghèo hài tử sớm đứng ra, nhà nghèo hài tử chính là hiểu chuyện nhi, này đọc đại học cũng có thể chạm vào Phó Thâm, còn đính hôn, ngươi nói này có phải hay không duyên phận. Trúc Tú Lan cặp kia tam giác mắt thấy Khương Nhã, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Phó Nãi Nãi nghe lời này liền không thoải mái, lời này lời nói ngoại nương pháp nhi mà làm thấp đi Khương Nhã. Khương Nhã là Phó gia tương lai cháu dâu, này không phải thỏa thỏa mà đánh Phó Nãi Nãi mặt sao. Nhà bọn họ cháu dâu, như thế nào có thể làm người ngoài khi dễ. Nhưng mà Phó Nãi Nãi còn không có mở miệng, Khương Nhã trầm một trương mặt đẹp, môi đỏ hé mở, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ta tới kinh thị cũng có một năm thời gian. Rất thói quen, hơn nữa ta cùng Phó Thâm phía trước liền nhận thức đại khái có rất nhiều năm, tới kinh đại đọc sách ta cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới Phó Thâm, ta cũng rất tán đồng, đại khái thật là duyên phận đi. Ha ha, duyên phận, Khương Nhã ngươi ngày thường nghỉ là đãi ở trường học sao? Vẫn là hồi đại viện, ta nói thẳng, này nữ hài tử phải rụt rè một chút, còn không có kết hôn liền hướng nhà trai ra chạy, tóm lại là không tốt lắm, làm người thấy nói xấu. Trúc Tú Lan thật là không có lúc nào là không nghĩ đệ thấp Khương Nhã. Trúc Lao Thái Thái nói đùa, ta ở kinh thị có hai phòng, ngày thường cũng liền ngẫu nhiên đi đại viện bồi bồi ra ra nãi nãi. Khương Nhã ngước mắt, cặp kia sắc bén đôi mắt đối thượng Trúc Tú Lan mà tầm mắt. Trúc Tú Lan tâm run lên, không biết vì cái gì, đối thượng Khương Nhã kia tiểu nha đầu ánh mắt liền có điểm sợ hãi. Sống hơn phân nửa đời, Trúc Tú Lan vẫn là đầu một hồi bị một tiểu nha đầu cấp chấn trụ. Chờ phục hồi tinh thần lại trong lòng cái kia khi a. Bất quá, nha đầu này ở kinh thị có phòng. Nên không phải là Phó gia giúp đỡ mua đi, dù sao Trúc Tú Lan là tuyệt đối không tin một cái 20 tuổi không đến nữ hài tử có thể có bản lĩnh ở kinh thị mua phòng. Hơn nữa nàng chính là từ người khác trong miệng nghe xong không ít, này Khương gia chính là một dân quê, lúc trước đính hôn không ít người ngầm nói đâu. Phó gia thật đúng là hào phóng, đính hôn liền đưa phòng ở. Thì không phải ta nói ngươi, nào có định hôn đưa phòng ở. Ta Phó Nãi Nãi lời nói còn chưa nói xong, Phó Lao Gia Tử đã khí từ vị trí thượng đứng lên. Phó Lao Gia Tử đem trong tay chiếc đũa bông, tầm mắt ở Hứa người nhà trên người đảo qua, hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn bộ khai hỏa, Hứa người nhà cảm giác cả người phát mao, không dám có bất luận cái gì động tác, liền phảng phất thời gian dừng hình ảnh dường như, truyền kỳ đều đến khắc chế, liền sợ chọc mao Phó Lao Gia Tử. Ăn cơm cũng không ngừng nghỉ, này cơm không ăn cũng thế, lão nhân ta đem lời nói phóng nơi này, Khương Nhã là ta cháu dâu, những người khác cũng đừng loạn nghĩ cách, các ngươi hứa người nhà thỉnh ăn cơm chúng ta sợ là tiêu thụ không nổi, lão bà tử, Khương Nhã, chúng ta đi. Phó mãi mãi chưa nói cái gì, phó lao gia tử đều mở miệng, nàng nhạc nhẹ nhàng. Khương Nhã đứng lên, phó mãi mãi từ vị trí thượng lên, ba người hướng tới ghế lô cửa đi, thẳng đến ba người rời đi, Hứa Nguyệt Như cũ vẻ mặt một bước. Trúc Tú Lan sắc mặt xanh mét, này vẫn là đầu một hồi có người như vậy không cho mặt mũi, quả thực chính là đem nàng Trúc Tú Lan mặt ném xuống đất giẫm. Một bữa cơm hoa hơn 800, còn ăn một bụng khí. Trở lại khách sạn trụ Tú Lan liền ngã bệnh, Trúc Tú Lan cả đời đều hảo cường, bị phó lao gia tử như vậy hạ thể diện, tâm ta ca. Ngã bệnh là giả, Trúc Tú Lan đời này sở trường nhất chính là trang bệnh. Chống bị bệnh thân mình, Trúc Tú Lan làm Hứa Nguyệt đỡ lại thượng quân khu đại viện đi, lần này nàng là tới xin lỗi, này khổ nhục kế cũng là Trúc Tú Lan sở trường cho hay. Trùng hợp chính là, tới rồi phó gia, Khương Nhã cũng ở. Đương Khương Nhã mở cửa, thấy Trúc Tú Lan kia vẻ mặt bệnh trạng, khóe miệng nghéo một cái. Khương Nhã, ngày hôm qua là ta sai rồi, ta ở trong thôn đãi quán, tính tình thẳng, ta chính là kia nói năng chuông loa, không ý xấu, ngươi đừng để ở trong lòng. Trúc Tú Lan sắc mặt tái nhợt mà mở miệng, một bộ ăn nói khép nép bộ dáng, xem thật rất đáng thương. Chính là, có câu nói không phải nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Khương Nhã nhe răng cười, rũ mắt liếc liếc mắt một cái Trúc Tú Lan dưới lòng bàn chân, mở miệng trả lời, ngươi dưới lòng bàn chân dẫm đến đồ vật. Trúc Tú Lan phản xạ tính cúi đầu, cũng không có dẫm đến thứ gì. Ngươi giống như dẫm tới rồi nó cũng rốn, một cái tiểu hài tử ôm chân của ngươi, rất đáng thương. Nó cánh tay thượng còn có một khối thanh đốm. Khương Nhã tiếp tục mặt không đổi sắc mở miệng nói một câu. Trúc Tú Tú Lan nghe xong Khương Nhã lời này lại là dưới chân mềm nhũn, nếu không phải bên cạnh Hứa Nguyệt đỡ, nói không chừng liền quăng ngã trên mặt đất. Nay sẽ sắc mặt là thật khó coi, cái trán đều thấm đầy mồ hôi lạnh, lưng lạnh vèo vèo, nhìn kỹ, Trúc Tú Lan môi đều run run. Ngươi nha đầu này nói bậy gì đó đâu, xem ngươi tuổi còn trẻ tâm địa sao liền như vậy ác độc đâu. Ta còn không phải là ngày hôm qua nói ngươi hai câu ngươi liền nói lời này tới làm ta sợ, nha lão bà tử tuổi lớn nếu như bị ngươi dọa ra cái tốt xấu tới, ngươi là muốn phụ trách nhiệm, chạy nhanh, tránh ra, ta hôm nay là tới tìm ta tỷ, không phải ta nói ngươi, nữ hài tử ra ra không quá môn liền cả ngày hướng nhà người khác chạy, như vậy là sẽ bị nói xấu. Trúc Tú Lan chống thân mình, trong miệng sắc thật không lưu tình chút nào, quả nhiên là cậu chả không được kia gì. Vừa rồi còn nói xin lỗi, lúc này liền lại cũ thái nảy mầm lại nhạc. Trúc Tú Lan có thể chống đỡ được, Hứa Nguyệt lại là có điểm tinh thần hoảng hốt, đặc biệt là trong ánh mắt kia một mặt thần sắc sợ hãi, rốt cuộc tuổi trẻ, chấn không được bãi, nghe xong Khương Nhã như vậy hai câu lời nói, Hứa Nguyệt đỡ Trúc Tú Lan tay chặt chẽ dùng sức. Trúc Tú Lan nhận thấy được Hứa Nguyệt động tác, đặc biệt là tay bị Hứa Nguyệt đỡ lấy địa phương, đau Trúc Tú Lan thiếu chút nữa sắc mặt đều banh không được. Cặp kia tam giác mắt hung hăng liếc Hứa Nguyệt liếc mắt một cái, Hứa Nguyệt nhận thấy được Trúc Tú Lan tầm mắt, ngước mắt đối thượng lao thái thái kia âm ngoan tầm mắt, nháy mắt thân mình run rẩy một chút, nàng cũng tưởng buông ra tay, chính là lúc này thân mình không nghe sai sử, nàng trong lòng sợ hãi, trong đầu nhớ tới mỗi một sự kiện nhi liền cả người run rẩy, nếu không phải Hứa Nguyệt cắn chặt cánh môi, nói không chừng đã sớm thét chói tai ra tiếng. Khương Nhã còn không có mở miệng, trong phòng phó mãi mãi liền nghe thấy được thanh âm, ở trong phòng mở miệng hô một câu, Khương Nhã, ngươi đi xem trên lầu, ta nhớ rõ phó thâm trong phòng giống như có một quyển album, ngươi đi tìm xem. Hảo. Khương Nhã lên tiếng, xem cũng chưa xem Trúc Tú Lan bọn họ liếc mắt một cái, liền xoay người lên lầu đi. Phó thâm từ nhỏ chính là đi theo phó lao gia tử bọn họ bên người lớn lên, liền tính sau lại phó thâm dọn ra đi ở. Nơi này như cũ bảo lưu lại phó thâm phòng, thả phó thâm thường thường còn sẽ trở về ngủ một đêm. Thấy Khương Nhã lên lầu đi, Trúc Tú Lan tự nhiên nắm lấy cơ hội là túm Hứa Nguyệt vào phòng. Phó mãi mãi thấy hai người vào cửa, sắc mặt trầm xuống, phó mãi mãi đi rồi hai bước ngồi ở trên sofa. Phó mãi mãi tầm mắt dừng ở Trúc Tú Lan trên người, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, Tú Lan, từ nhỏ ta hai quan hệ liền không tốt. Ngươi cái gì đều cùng ta tranh còn chưa tính, ta vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy đi qua, ngươi kêu bá đạo tính tình hoặc nhiều hoặc ít có thể sửa một ít, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy, một khi đã như vậy, kia sau này chúng ta vẫn là đường tới hướng. Tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy ta đâu, ta tính tình chính là hảo cường điểm, ngươi là tỷ của ta, ta là ngươi muội muội, ta mẹ ở thời điểm không phải nói, làm ngươi nhường ta điểm, hiện tại ngươi thế nhưng nói như vậy, ngươi quá thương ta tâm. Nghe xong Trúc Tú Lan nói, Phó Nãi Nãi không có gì biểu tình, thậm chí có thể nói là tâm bình khí hòa. Lúc này Phó Nãi Nãi không cấm may mắn Phó Lao gia tử ra cửa cùng người chơi cờ đi, nếu không khẳng định đến phát hỏa, bạn già nhi tuổi lớn, đương nhiên, lão nhân tuổi trẻ thời điểm tính tình cũng không nhỏ, nhưng này tuổi lớn thân thể không bằng trước kia, lão gia tử tính tình đã hảo rất nhiều, giống ngày hôm qua như vậy không cho người mặt mũi thật đúng là mấy năm gần đây đầu một hồi. Tú Lan, ngươi nói mẹ làm ta nhường ngươi, cho nên từ nhỏ đến lớn ta đều bất hòa ngươi so đo những cái đó việc nhỏ nhi, nhưng là làm người không thể quá phận. Ngươi đừng tưởng rằng phương diện chuyện đó nhi ta không biết, ngươi liên tiếp hướng ngươi tỷ phu trước mặt thấu cái gì. Ngươi đừng nói ngươi không kia tâm tư, ta trước nay hiểu biết tính tình của ngươi. Phó Mãi Mãi nhắc tới năm đó chuyện này, mí môi, mới tiếp tục mở miệng nói một câu, từ nay về sau, ngươi coi như không ta cái này tỷ tỷ. Này chúc mọi nhà liền sinh hai cái nha đầu, làm phụ mẫu tổng cho rằng, tuổi đại muốn cho tiểu nhân, cho nên tiểu nhân tính tình thường thường xảo quyệt tùy hứng, đem người khác đối nàng dễ làm đương nhiên, giống như người khác đều thiếu nàng, nên đối nàng hảo. Đương nhiên cũng không phải nói tất cả mọi người là như thế này, nhưng là đại bộ phận gia đình đều là như vậy một loại hiện tượng, đại nhường tiểu nhân. Mà Trúc Tú Lan chính là như vậy một loại người, lấy tự mình vì trung tâm. Người khác đều hẳn là nghe nàng, đối nàng hảo, phảng phất người khác đều thiếu nàng, nên đối nàng hảo. Nghe xong Phó Nãi Nãi nói, Hứa Nguyệt kinh ngạc trộm liếc Trúc Tú Lan liếc mắt một cái, nghe Phó Nãi Nãi lời này, là sau này đều không tính toán cùng Hứa ra lui tới. Trúc Tú Lan sắc mặt cũng khó coi, năm đó chuyện đó nhi, Trúc Tú Lan chỉ cảm thấy mặt bị đánh bạch bạch bạch vang, đặc biệt là xem Phó Nãi Nãi kia đạm nhiên bộ dáng, trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm. Sắc mặt đều vặn vẹo lên. Đương không ngươi cái này tỉ tỉ, ngươi cho ta hiếm lạ, từ nhỏ đến lớn ngươi cái gì đều áp ta một đầu, đi ra ngoài người khác đều khen ngươi lớn lên đẹp, trưởng thành người khác cũng thích ngươi, dựa vào cái gì, không phải dài quá một trường gương mặt đẹp. Ta gả trong thôn thanh niên trí thức, ngươi liền gả một tham gia quân ngũ, sau lại ta nam nhân tưởng quăng ta trở về thành, ngươi nam nhân lại thường ngươi như châu như bảo. Dựa vào cái gì ta cái gì đều không bằng ngươi, gả cái nam nhân cũng không bằng ngươi. Trúc Tú Phân, ta rốt cuộc đời trước thiếu ngươi cái gì, đời này gặp gỡ ngươi. Nhiều năm như vậy, Trúc Tú Lan là hận, từ nhỏ đến lớn, nàng cái gì đều so ra kém Trúc Tú Phân, tới rồi hiện tại nàng như cũ so ra kém, còn phải liếm nhiệt mặt tới dán Trúc Tú Phân lênh ông. Nghĩ vậy nhi, Trúc Tú Lan chui vào rúc vào sừng trâu, sắc mặt trở nên càng ngày càng vặn mẹo. Nhìn về phía Phó Nãi Nãi ánh mắt cũng trở nên quỷ dị lên. Hứa Nguyệt nhận thấy được Trúc Tú Lan không thích hợp nhì, có điểm sợ hãi nháo xảy ra chuyện nhi tới, nhỏ giọng mở miệng nói, Nãi Nãi, chúng ta trở về đi. Trở về. Hứa Nguyệt này khinh phiêu phiêu hai chữ một chút kích thích tới rồi Trúc Tú Lan. Trúc Tú Lan trừng mắt nhìn Hứa Nguyệt liếc mắt một cái, mở miệng mắng, về nơi đó đi, hồi kia pha thôn. Cả gia đình tê ở một đống trong phòng, cả ngày có vội không song sống. Ngươi tưởng trở về quá như vậy nhật tử. Dựa vào cái gì nàng mọi thứ đều so ra kem Trúc Tú Phân, Trúc Tú Lan càng muốn trong lòng càng thêm không thoải mái. Phó Mãi Mãi nhận thấy được không thích hợp nhì, từ trên sofa đứng dậy, liền tại đây một khắc, Trúc Tú Lan đông dưng hướng tới Phó Mãi Mãi nhào tới, hai người tuổi đều lớn, như vậy quăng ngã một chút nhưng đến không được. Vẫn luôn đứng ở lầu hai cửa thang lầu Khương Nhã thấy một màn này, lập tức ngón tay vừa động. Ngay sau đó một đạo kim quang hướng tới Phó Nãi Nãi qua đi, đem Phó Nãi Nãi bao vây trong đó. Ai ra? Trúc Tú Lan liền không may mắn như vậy khí, đánh vào bên cạnh trên bàn trà, lập tức lóe eo. Phó Nãi Nãi không có việc gì, lưu loát đứng dậy, đỡ eo ngồi dưới đất trụ Tú Lan, trong lòng cái kia sinh khí, cho dù tuổi lớn như vậy, Phó Nãi Nãi cũng phát hỏa, nắm lên bên cạnh thỉnh trái cây rổ, một chút hướng tới Trúc Tú Lan đánh qua đi, thật là một chút không lưu thủ. Kia rổ là thủ công cây trúc biên chế, nện ở Trúc Tú Lan trên người kêu kêu một cái đau, ngay cả Trúc Tú Lan trên mặt cũng bị cắt qua, lưu lại từng đạo dấu vết. Khương Nhã đã từ lầu 2 xuống dưới, thấy Phó Mãi Mãi phát hỏa cũng không tiến lên ngăn cản. Hứa Nguyệt thấy Khương Nhã xuống dưới, không khỏi mà nghĩ đến Khương Nhã nói cái kia trẻ con, trong lòng có chút không đế, dịch vài bước, tới gần Khương Nhã. Ngươi vào cửa thời điểm lời nói có ý tứ gì, cái gì hài tử? Hứa Nguyệt nhỏ giọng mở miệng hỏi. Khương Nhã ngước mắt nhàn nhạt quét Hứa Nguyệt liếc mắt một cái, mở miệng nói, không có việc gì đừng làm chuyện trái với lương tâm nhi, bị nó cuốn lên, ngươi lời này đều đừng nghĩ hảo quá, nửa đêm ngủ có phải hay không bụng lạnh. Đó là bởi vì nó tưởng trở lại ngươi trong bụng, cho nên mỗi ngày buổi tối đều dính ở ngươi trên bụng, Hứa tiểu thư nhưng thật ra làm ta lau mắt mà nhìn a, 16 tuổi liền dám cùng người toàn bắp địa, còn có hai tử, ngươi nãi cũng là tâm tàn nhẫn. Thế nào cũng là nàng từng cháu ngoại, như thế nào liền hạ thủ được, đem hải tử cấp giết chết. Ngươi Hứa Nguyệt trừng lớn đôi mắt, nhìn Khương Nhã, nàng tưởng mở miệng hỏi Khương Nhã như thế nào biết những việc này nhi, chính là đối thượng Khương Nhã tầm mắt Hứa Nguyệt hỏi không ra khẩu. Năm đó chuyện này trừ bỏ người trong nhà liền ở tại một cái trong thôn những người đó cũng không biết, Khương Nhã thế nhưng biết, nàng còn nói thấy một hải tử. Hứa Nguyệt cả người cứng quỏng, sau lưng mồ hôi lạnh tầm ướt xiêm y đi hề. Hứa Nguyệt lúc này là hoàn toàn không dám đối phó Thâm có cái gì ý niệm, có Khương Nhã như vậy một cái yêu nghiệt ở, Hứa Nguyệt chính là có 10 cái lá gan cũng không dám tiếp tục có cái gì ý niệm a. Trên thế giới này lại không ngừng phó Thâm một người nam nhân, Hứa Nguyệt tự nhận lớn lên xinh đẹp, không có gì luẩn quẩn trong lòng, nam nhân mãn đường cái đều là, có tiền nam nhân cũng không ít. Bên kia, phó mãi mãi đánh đủ rồi, Trúc Tú Lan một khuôn mặt đã hơi có chút thảm không nỡ nhìn. Lan, về sau không được tới nhà của ta, từ nay về sau ta không phải ngươi tỷ, ngươi cũng đừng gọi ta tỷ, ta ngại cách đứng. Phó nãi nãi tức giận mở miệng nói. Cuối cùng, Hứa Nguyệt đỡ Trúc Tú Lan ra cửa. Mới vừa ra khỏi cửa Trúc Tú Lan đỡ lao eo, trở tay chính là một bạt thai hướng tới Hứa Nguyệt trên mặt đánh qua đi, còn một bên mở miệng mắng, tiểu tiện nhân, thấy lao nương bị đánh sẽ không tiến lên hỗ trợ, liền đầu gỗ giường như chạm chỗ đó. Ngươi có phải hay không hận không thể ta chết? Ta liền biết, không một cái có lương tâm, tất cả đều là chút bạch nhãn lang. Nhưng mà Hứa Nguyệt sớm có chuẩn bị, thấy Trúc Tú Lan tay giơ lên cũng đã nhanh chóng lắc mình tránh đi. Hứa Nguyệt như vậy một trốn, Trúc Tú Lan không ai nâng, phanh mà một chút liền ngã ở trên mặt đất, vốn là loe eo này sẽ chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang. Sau đó Trúc Tú Lan liền cảm giác nửa người dưới không chi giác. Nhị độ trọng thương. Vừa lúc gặp phải phó lao gia tử đã trở lại, liền làm cảnh vệ viên đưa Trúc Tú Lan đi bệnh viện, rốt cuộc ngồi ở hắn ra môn khẩu lại chết cũng không phải chuyện này nhi, đến nỗi tiền thuốc men gì đó, phó lao gia tử nhưng không tính toán hắn ra, còn cố ý công đạo cảnh vệ viên, một phân tiền cũng đừng ra, đem người đưa đến bệnh viện liền lập tức quay lại. Chờ đến Trúc Tú Lan bác sĩ kiểm tra qua đi, kết quả ra tới. Nửa người dưới tê liệt, kế tiếp nhật tử sợ là muốn ở trên giường vượt qua. Trúc Tú Lan tê liệt, nay vừa mới bắt đầu người trong nhà còn sẽ chiếu cố, nhưng bị Trúc Tú Lan đánh chửi vài lần sau, chậm rãi liền không như vậy sợ Trúc Tú Lan, liền một tê liệt lao thái thái, cũng không có khả năng nhảy dựng lên đuổi theo bọn họ đánh. Phải nói, Hứa người nhà đều tùy Trúc Tú Lan, từ trong xương cốt đều lộ ra kia sợi mỏng lạnh kính nhi. Bên này, Khương Hán Sinh tìm phòng ở chuyện này cũng có mặt mày, phòng ở xem qua, phòng ở khoảng cách trung tâm thành phố khẳng định là có chút khoảng cách, nhưng là phòng ở xem qua, rất đại, giá cũng ở Khương Hán Sinh có thể tiếp thu trong phạm vi. Qua mấy ngày, Khương Hán Sinh liền đem phòng ở chuyện này chuẩn bị cho tốt, còn cấp Dương Quý Mai đi điện thoại, nói hắn quá 2 ngày trở về, sau đó đem trong nhà chỉnh lý một chút liền dọn đến kinh thị bên này ở. Khương Cầm ở kinh thị tìm được rồi công tác, hết thảy đều chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Một đống cũ xưa trong phòng, Trúc Tú Lan bên này lại là không tốt lắm qua, không chỉ là người trong nhà chiếu cố bất tận tâm, càng là bởi vì trong lòng tra tấn. Nam viện không mấy ngày người trong nhà liền ngại phí tiền xử lý xuất viện, nói là hoa như vậy nhiều tiền, cũng vô dụng, dù sao đều tê liệt, nam viện không được viện không khác biệt. Hơn nữa, tuổi lớn, có chút già cả mắt mờ, không biết có phải hay không ảo giác. Mỗi tới rồi trời tối Trúc Tú Lan liền thấy chính mình trong phòng góc kia chỗ ngồi có một cái thân ảnh nho nhỏ, mơ hồ một đoàn. Thân thể không tốt, hơn nữa gần nhất Trúc Tú Lan tinh thần tra tấn, tinh khí thần cũng liền càng ngày càng không hảo. Có là từng ngày hắc, Trúc Tú Lan thấy phòng trong một góc kia đoàn đồ vận động, giống như hướng tới nàng giường bên này hoạt động, bên tai vang lên hoạt động cọ sát khi phát ra tiếng vang, Trúc Tú Lan gắt gao túm chặt chăn, híp híp mắt, rốt cuộc thấy rõ ràng kia một đoàn đồ vật. Rõ ràng là một cái chưa thành hình thai nhi, cả người ướt rầm rề trên người dính thứ gì, kia trẻ con miệng trương trương, lộ ra một cái hắc động dường như khẩu. Bà cấu ngoại trẻ con thanh âm không lớn, nho nhỏ, tựa như sắp kề bên tử vong tiểu miêu, nó một bên kêu, một bên nỗ lực hướng tới Trúc Tú Lan bên kia tới gần. À, cút ngay một đạo bén nhọn tiếng nói vang lên, Trúc Tú Lan duỗi tay gian nan mà hoạt động cặp kia không có bất luận cái gì chi giác chân, muốn tránh đi cái kia quái vật, chính là tuổi lớn, nàng bán thân bất thoại, chạy không được, chỉ có thể nhìn kia một đoàn huyết nhục mơ hồ nhục đoàn hướng tới nàng hoạt động lại đây, trừ bỏ thét chói tai, Trúc Tú Lan không có biện pháp khác. Cách vách trong phòng, lão đại hai vợ chồng nghe Trúc Tú Lan tiếng thét chói tai, đều bị đánh thức. Lão đại tức phụ đẩy đẩy bên cạnh ngủ nam nhân, mở miệng nói rất có, muốn hay không qua đi nhìn xem, nương giống như ở kêu chúng ta. Nam nhân không kiên nhẫn xả quá bên cạnh chăn che lại đầu, mơ hồ không rõ nhắc mãi, không đi, nương mỗi ngày buổi tối đều kêu, liền nương kia tính tình, chúng ta chính là đi qua cũng chính là tìm mắng phần, ngươi có phải hay không nốc, ngươi không phát hiện trong phòng này ở nhiều người như vậy, liền không một cái đứng dậy đi xem lao thái thái, mau ngủ đi. Đợi chút nương mắng đủ rồi liền ngủ. Lão đại tức phụ nghe xong nam nhân nhà mình nói, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại chưa nói xuất khẩu, nghe cách vách lao thái thái hùng hùng hổ hổ thanh âm, lão đại tức phụ giả chết mà nằm xuống, dù sao cả gia đình nhiều người như vậy, ai cũng chưa khởi, ngày mai liền tính lao thái thái mắng khẳng định cũng là đại gia cùng nhau bị mắng. Nói nữa, lao thái thái lại không thể nhảy dựng lên đánh người, nghĩ đến đây, lão đại tức phụ an tâm ngủ hạ. Lao thái thái không thể đánh người, bị mắng hai. Câu lại không đau không ngứa. Không thể không nói, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Trúc Tú Lan chính mình toàn ra lương bạc, cưới vào cửa con dâu cũng không một cái là đèn cạn dầu. Thẳng đến ngày hôm sau, Lao thái thái không thanh âm, Lao đại tức phụ lúc này mới mở cửa vào xem, lại phát hiện Trúc Tú Lan nằm ở trên giường té xỉu, trong phòng còn có một cổ tử nước tiểu tao vị, Lao đại tức phụ trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ. Nhìn thoáng qua trên giường lao thái thái, cuống quýt trốn rồi đi ra ngoài, này bán thân bất thoại, cất đái đều phải người xử lý, ai nguyện ý hầu hạ ai đi, dù sao lão đại tức phụ là tưởng khai, lao thái thái cũng không phải là nguyên lai lao thái thái. Còn có thể lăn lộn cái hoa ra tới không thành. Nam ở trên giường hôn mê Trúc Tú Lan còn không biết, chờ nàng tỉnh lại, cực khổ nhật tử mới vừa bắt đầu. Hứa ra bên kia lục tục có người đã tới quân khu đại viện vài lần. Đáng tiếc đều bị ngăn cản xuống dưới. Còn có 2-3 thiên liền phải khai giảng, Dương Quý Mai cùng Khương Hán Sinh cũng xử lý tốt quê quán chuyện này đuổi lại đây, người một nhà đi tân mua phòng ở, tới một cái tổng vệ sinh. Tổng vệ sinh tuy rằng rất mệt, nhưng là nhìn sửa sang lại ra tới tân gia, người một nhà đều thực vui vẻ. Khương Hán Sinh thành thật trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, bàn tay vung lên, mở miệng nói, vì chúc mừng, chúng ta đêm nay đi tiệm ăn, hảo hảo ăn một đốn. Ta đợi lát nữa gọi điện thoại cho ngươi sư phó, Khương Nhã ngươi kêu lên Tiểu Thuận Nghĩa cùng Lam Anh La Sơn bọn họ, người nhiều náo nhiệt một chút, đến nỗi phó ra bên kia tạm thời liền không thỉnh, chờ đến chính thức vào ở lại thỉnh thực rượu. Khương Nhã nhìn người nhà cao hứng bộ dáng, trong lòng cũng đi theo phát ra từ nội tâm mà vui vẻ. Như vậy, thực hảo, người một nhà vô cùng náo nhiệt ở bên nhau, cùng đời trước không giống nhau. Nhận được Khương Nhã điện thoại Tiểu Thuận Nghĩa trong văn phòng chính đại đao rộng dịu ngồi một vị khác ra, Tiểu Thuận Nghĩa không đối Khương Nhã nói cái gì, sảng khoái đáp ứng rồi đi ăn cơm. Nhà ăn tự nhiên là định ở Tiểu Thuận Nghĩa nhà ăn, nhưng là Khương Hán Sinh nói, này bữa cơm cần thiết đưa tiền, cái này không thể tỉnh. Tiểu Thuận Nghĩa cắt đứt điện thoại, nhìn ngồi ở bên cạnh trên sofa cái kia một thân quân trang nam nhân, Tiểu Thuận Nghĩa lộ ra vẻ mặt đáng khinh cười, mở miệng nói, Khương Nhã người trong nhà thỉnh ăn cơm. Ngươi có đi hay không? Phó Thâm ngước mắt, liếc Tiểu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, ngay sau đó nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, trầm giọng mở miệng nói, đi. Ai, ta nói ngươi một hồi tới không tìm Khương Nhã, ngươi tới ta văn phòng tìm ta làm gì? Tiểu Thuận Nghĩa không nghĩ ra, vừa rồi từ bên ngoài hồi công ty, tiến công ty liền nghe trợ lý nói có người tìm, thấy Phó Thâm xuất hiện, Tiểu Thuận Nghĩa đều phải hoài nghi chính mình hoa mắt. Khương Nhã không ở nhà, cho nên tới ngươi này hỏi một chút. Phó Thâm mở miệng nói, Tiêu Thuận Nghĩa trên mặt cười nháy mắt cứng đờ, nhìn Phó Thâm kia vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Tiêu Thuận Nghĩa quyết định cùng hắn tuyệt giao 3 giây đồng hồ, trước kia như thế nào không biết Phó Thâm thế nhưng là loại này trọng sắc khinh hữu nam nhân, nói tốt vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống đâu. Cảm tình náo loạn nửa ngày hắn tự mình đa tình, Phó Thâm chính là tới tìm hắn hỏi thăm Khương Nhã đi đâu, đúng không? A nam nhân, còn huynh đệ đâu? Quả thực quá mức. Vài phút sau, Kiều Thuận Nghĩa cùng Phó Thâm đi ra công ty, cưới Kiều Thuận Nghĩa xe hướng tới nhà ăn bên kia qua đi. Nhà ăn, Khương Nhã bồi La Manh ở toilet trước gương bổ trang, La Manh cầm son môi miêu cánh môi, xuyên thấu qua gương nhìn dựa vào một bên ven tường Khương Nhã. Khương Nhã, còn có 3 ngày khai giảng, học kỳ này ngươi còn dừng chân sao? Không được, nhà ta người đều dọn lại đây, ta về nhà trụ, ta tính toán báo cái học bằng lái, đến lúc đó lái xe qua lại cũng phương tiện. Khương Nhã trả lời nói, ngươi không được túc, ta đây cũng về nhà trụ hảo. La Manh nhắc mãi một câu, đồ hảo son môi, La Manh cảm thấy quá tán diễm, chịu tờ giấy khăn một chút lại bắt đầu mạng. Khương Nhã, nhà các ngươi phó đội gì thời điểm trở về a? Này vừa đi 2 tháng đi. Không đâu, lần trước hắn có mấy ngày giả, đi ý tỉnh, nói cho ta kinh hỉ. Nhã a, không thấy ra tới, phó ca còn rất sẽ ngọt nhì, nhìn thấy phó ca kia một khắc có phải hay không đặc kinh hỉ. La Manh trêu chọc nói. Có một chút đi Khương Nhã khỏe miệng nở rộ một mạt ngọt ngào cười, trong mắt cũng đựng đầy cười. Mỹ nhân cười nhưng khuynh thành, Khương Nhã này cười, trắng non phấn nộn khuôn mặt nhỏ, cong cong thủy mắt, môi đỏ khẽ nhếch, nói không nên lời hoặc nhân. La Manh đều là nữ nhân đều nhịn không được vì này kinh diễm, yêu người ta, quá mẹ nó câu nhân. La Manh dám cam đoan, nếu có nam nhân thấy Khương Nhã này cười, khẳng định hồn đều câu không có. Khương Nhã, ngươi đừng như vậy cười. La Manh sụ mặt, nghiêm túc nói. Làm sao vậy? Ta sợ ta sẽ bị ngươi bẻ cong, ngươi cười rộ lên quá yêu nghiệt. Khương Nhã. Đối mặt không đâu vào đâu La Manh, Khương Nhã cũng là thực bất đắc dĩ. Thời gian không sai biệt lắm, hai nữ sinh mới từ toilet lăn lộn ra tới, đi đến ghế lô cửa. La Manh duỗi tay mở cửa liền lôi kéo Khương Nhã đi vào. Vừa vào cửa Khương Nhã liền cả người cứng đờ, hình như có sợ cảm. Ngước mắt liền thấy kia nói quân màu xanh lục thân ảnh, lưng thẳng thắn ngồi ở vị trí thượng. Phó Thâm cũng nhìn từ ngoài cửa tiến vào Khương Nhã, tầm mắt gắt gao tỏa định ở Khương Nhã trên người. Hai người bốn mắt tương đối, đột nhiên phảng phất không khí đều an tĩnh xuống dưới, rõ ràng náo nhiệt ghế lô hai người như vậy không tiếng động đối diện, những người khác cảm giác. Đột nhiên nghe thấy được cẩu lương hương vị. Cho nên, hôm nay rốt cuộc là thỉnh ăn cơm vẫn là thỉnh ăn cẩu lương. La Manh thấy Phó Thâm ngồi ở vị trí thượng, sau đó trộm liếc liếc mắt một cái Khương Nhã kia choáng váng bộ dáng, thanh thanh giọng nói, một phen kéo Khương Nhã cánh tay, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, Khương Nhã, chúng ta tìm vị trí ngồi xuống đi. Khương Nhã tự nhiên ngồi ở Phó Thâm bên cạnh không ra tới cái kia vị trí, mũi gian ngửi được nam nhân trên người kia dễ ngửi hơi thở. Khương Nhã nghiêng đầu, ngửa đầu nhìn Phó Thâm kia xoáy khí sơn mặt, nhỏ giọng mở miệng nói, khi nào trở về? Vừa trở về, Phó Thâm cũng thấp giọng trở về một câu. Nhìn Phó Thâm cùng Khương Nhã nói nhỏ, Khương Hán Sinh sắc mặt có điểm vi diệu, đặc biệt là một bữa cơm xuống dưới Phó Thâm đều vẫn luôn dính ở Khương Nhã bên người. Khương Hán Sinh cái loại này nhà ta có con gái mới lớn tâm thái liền càng thêm rõ ràng. Một bữa cơm xuống dưới, Tiêu Thuận Nghĩa cảm thấy cẩu lương hương vị đời này hắn đều không nghĩ lại ăn, quả thực tưởng sốc bàn. Khương Hán Sinh uống say, bị Dương Quý Mai đỡ. Đến cuối cùng tự nhiên là Kiều Thuận Nghĩa lái xe tặng trở về, Khương Tùng bữa tiệc một tán liền đi ra ngoài chơi, nói là cao trung đồng học cũng tới kinh thị, hẹn cùng nhau đi ra ngoài ngọn nhi. Những người khác đều đi rồi, Phó Thâm tắc cảm thấy mị mãn nắm nhà hắn tiểu cô nương trên tay hắn chiếc xe kia. Bên trong xe, hai người ngồi ở vị trí thượng, Khương Nhã nghiêng đầu nhìn bên cạnh nam nhân sườn mặt đường con ngạnh lãng, liền cùng nam nhân tính tình giống nhau, đặc nam nhân. Hết thể tác phong đều sấm rền gió cuốn. Trở về như thế nào không trước tiên nói cho ta một tiếng, lần này ngươi cũng là nghỉ phép sao? Khương Nhã cười nhạt mà ngửa đầu nhìn Phó Thâm. Đột nhiên nhìn thấy Phó Thâm, Khương Nhã trong lòng không thể nghi ngờ là phi thường kinh hỉ, tính tính thời gian cũng có một tháng chưa thấy được hắn. Phó Thâm quay đầu, nhìn Khương Nhã tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu. Đem kia một đầu mềm mại sợi tóc đều làm cho hơi hơi hỗn độn mới lưu luyến không rời mà thu hồi tay, trầm giọng nói, trở về làm việc nhi, thuận tiện nhìn xem ngươi, ngày mai buổi chiều ta liền phải hồi bộ đội, ngày mai buổi sáng muốn làm việc nhi, cho nên chỉ có đêm nay có thời gian bồi ngươi. Phó Thâm nhấp nhấp môi mỏng, trong lòng có chút không đế, hắn chức nghiệp chú định không có quá nhiều thời gian có thể bồi ở hắn bên người, thân là quân nhân, đại bộ phận thời gian đến đại ở bộ đội, hơn nữa Khương Nhã tuổi không đến, liền tính tương lai kết hôn, Phó Thâm cho rằng Khương Nhã cũng có chính mình công tác, hắn không có quyền lợi làm Khương Nhã một tốt nghiệp liền lập tức cùng hắn kết hôn, sau đó làm nàng tùy quân, như vậy Phó Thâm sẽ cảm thấy áy náy, hơn nữa liền tính tùy quân, hắn đại bộ phận thời gian cũng hoa ở huấn luyện thượng, có đôi khi còn muốn ra nhiệm vụ, kỳ thật ta không bao nhiêu thời gian làm bạn nàng. Đương quân tẩu thực khổ, Phó Thâm vẫn luôn đều biết, nhưng là lúc này, hắn nghĩ đến tương lai Khương Nhã có việc nhi hắn lại không thể bồi ở bên người nàng, Phó Thâm thực đau lòng nàng. Nhìn ra Phó Thâm cảm xúc có chút hạ xuống, Khương Nhã cúi người tới gần hắn, mềm mại mà mở miệng nói, ngươi tâm tình không tốt. Khương Nhã, ta tương lai khả năng không có quá nhiều thời gian có thể bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể hay không cảm thấy ủy khuất. Phó Thâm nghiêm túc mà nhìn Khương Nhã đôi mắt. Từ nàng trong ánh mắt, không có ủy khuất, nàng thủy mắt oánh nhuận xinh đẹp, tựa như sau cơn mưa trời quang, làm người nhìn thần thanh khí sảng. Phó Thâm, nói thật, ta rất nhớ ngươi có thể bồi ở ta bên người, nhưng là ta biết không hiện thực, cùng ngươi ở bên nhau phía trước ta liền biết tương lai sẽ đối mặt cái gì. Ngươi không ở ta bên người, ta sẽ tưởng ngươi, nhưng là Phó Thâm, ngươi nghe rõ. Cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng không ủy khuất. Có nàng vất vả lời nói, đủ rồi. Phó Thâm trong lòng một trận nhộn nhạo, tràn đầy hạnh phúc cảm đều phải tràn ra tới dường như, Phó Thâm cảm thấy chính mình cần thiết đến làm điểm cái gì mới có thể bình ổn cái loại cảm giác này. Rồi tay bóp chặt nàng kia mảnh khảnh vòng eo, đem nàng kiểu mềm thân mình kéo vào trong lòng ngực, túi đầu. Hôn lên kia một mặt kiểu diễm ướt át kiểu mềm đỏ tươi. Bên trong xe cửa kính ấn chiếu ra kia đối giao triền ôm hôn nam nữ, khắc kiểu diễm. Đời này, gặp được nàng, là hắn may mắn nhất chuyện này. Lại là một cái khai giảng quý, gió nhẹ đánh út lại hơi hơi thổi loạn Khương Nhã gương mặt biên vải sợi toái phát, kia trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, thượng thân màu lam màu trắng áo sơ mi, nút thắt hệ đến nhất thượng một viên. Cổ áo chỗ một cây màu trắng ren trói thành nơ con bướm, buông xuống ở trước ngực vị trí, hạ thân phối hợp một cái màu đen á tự quần váy, váy trường đến đầu gối phương mấy cm, lộ ra kia một đôi thon dài trắng non đùi đẹp. Khương Nhã vội vàng đi qua, giống như một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến nhanh chóng khiến cho rất nhiều người lực chú ý. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, đã có không ít sinh viên năm nhất tới kinh đại báo danh, Khương Nhã trước hai ngày cũng đã báo danh. Nên đón tân sinh có những người khác phụ trách, Khương Nhã sở di lúc này tới trường học là bởi vì nhận được giáo thụ điện thoại, cố ý lại đây trường học lấy điểm đồ vật. Kéo thật mạnh dương hành lý, thấy như vậy một đại mỹ nữ, năm nhất tân học đệ nháy mắt là ngao ngoe dục dịch, hướng tới bên cạnh nên đón học trưởng mở miệng hỏi, ai, học trưởng, vừa rồi kia mỹ nữ là ai à? Hẳn là không phải tân sinh đi, xem nàng giống như không lấy hành lý, cái nào hệ? Học trưởng thấy Khương Nhã thân ảnh biến mất ở cách đó không xa chỗ rẽ chỗ, lúc này mới thu hồi tầm mắt, nghe thấy bên cạnh tân học đệ nói, nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái bên cạnh cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, mở miệng nói, ân, so ngươi trước một năm tiến chúng ta kinh đại. Đó chính là học tỷ A, cái nào hệ A? Thân sinh truy vấn nói, cái nào hệ cũng cùng ngươi không quan hệ A, ta nói cho ngươi, ngươi không diễn. Kia chính là chúng ta kinh đại nữ thần kiêm học bá, nhớ trước đây nữ thần tiến vườn trường bao nhiêu người như hổ rình mồi a, kia thổ lộ người nhiều đi, nữ thần lăng là cự tuyệt chúng ta kinh đại cao tài sinh, tìm một cái ngoại giáo, nghe nói nữ thần học kỳ một liền đính hôn, cho nên ngươi không diễn, đừng nghĩ. Ai, học trưởng đính hôn lại không phải kết hôn, nói không chừng học tỷ ngày nào đó liền chia tay đâu, chuyện này ai nói đến chuẩn, ta còn là có một chút cơ hội. Chính cái gọi là cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người, ta phải thời khắc chuẩn bị, luôn là tốt. Học trường nhìn thanh xuân niên thiếu học đệ, trong lòng cười nhạo một tiếng, có mộng tưởng là chuyện tốt nhi, bất quá tưởng quá mỹ đã có thể không hiện thực. Nhân gia Khương Nhã vị hôn phu chính là tham gia quân ngũ, đi học đệ này đơn bạc tiểu thân thể, phỏng trừng kinh không người ở một quyền, còn tưởng cậy góc tường, nếu góc tường cậy đến động, như vậy nhiều nam sinh thích Khương Nhã. Còn có thể luân đến này mới vừa vào kinh đại tiểu tử thúi. Sách, quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp, bất quá, chờ thêm đoạn thời gian phỏng trừng liền hoàn toàn hết hy vọng. Khương Nhã cất bước lên lầu, đi vào giáo thụ văn phòng, đứng ở ngoài cửa, giơ tay gõ cửa. Thịch thịch thịch. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào. Bên trong truyền đến một đạo nữ tính tiếng nói. Khương Nhã đẩy cửa ra đi vào đi, trong văn phòng, một vị hơn 40 tuổi nữ nhân ngồi ở văn phòng vị trí thượng, nàng tóc không chút cẩu thả mà sơ thành một cái búi tóc, cột vào phía sau, trên mũi giá một bộ màu bạc khung mắt kính, trên người ăn mặc một bộ lược hiện cũ kỵ nữ sĩ tây trang, ngẩng đầu thấy Khương Nhã đi vào tới, nghiêm túc sắc mặt hòa hoãn một chút, trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Đối với học tập thành tích đệ tử tốt lao sư luôn là tương đối thích, giống Khương Nhã loại này lớn lên đẹp học tập còn tốt, lao sư liền càng thêm thích. Khương Nhã, ngươi đã đến rồi, lần này chủ yếu là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút tân sinh khai giảng điển lễ chuyện này, ngươi làm chúng ta kinh đại nhân vật phong vân, cho nên hiệu trưởng quyết định làm ngươi tiến lên đài cấp tân sinh diễn thuyết, ngươi hai ngày này đem bản thảo viết một ít, sau đó cho ta xem, chờ khai giảng ngày đó ngươi liền lên đài. Đúng rồi, nơi này còn có một phần toán học thi đua tư liệu. Ngươi lấy về đi xem, thi đấu thời gian là tháng sau sơ, ngươi chuẩn bị một chút. Khương Nhã nhìn trước mặt hiền lành giáo thụ, trong lòng có chút bật cười, quả nhiên giáo thụ đây là bắt được nàng liền hạ đạt hai nhiệm vụ. Này toán học thi đua còn hảo thuyết, nhưng là khai giảng điển lễ Khương Nhã có điểm khó xử. Khương Nhã thích điệu thấp, không thích quá trưng dương, toại, mở miệng nói, giáo thụ ngài có thể hay không cùng hiệu trưởng nói một tiếng. Khai giảng đọc diễn văn chuyện này có thể hay không đổi cá nhân, ngươi xem ta không phải muốn chuẩn bị toán học thi đua chuyện này, phỏng chừng hai ngày này lo liệu không hết quá nhiều việc. Không có việc gì, ngươi bình thường tâm đối đãi là được, toán học thi đua không cần quá khẩn trương, thi đấu chính là hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, trọng ở tham dự sao. Như vậy, ngươi trở về trước đem khai giảng điển lễ bản thảo viết, sau đó lại xuống tay chuẩn bị thi đua chuyện này. Giáo thụ nói đến này tạm dừng một chút, giơ tay đẩy đẩy đặt tại trên mũi mắt kính, mở miệng nói, hảo, ngươi đi ra ngoài đi, thuận tiện đóng cửa lại. Giáo thụ. Khương Nhã mới vừa mở miệng nói hai chữ, giáo thụ liền mở miệng đánh gãy, hảo, mau đi đi, ta còn có việc nhi vội, nhớ rõ chuẩn bị cho tốt bản thảo cho ta xem, cứ như vậy. Giáo thụ nói xong lời nói, cũng đã cúi đầu cầm bút ở viết đồ vật, Khương Nhã nhìn giáo thụ như vậy, cũng đột nhiên thấy bất đắc dĩ. Giáo thụ đều hạ lệnh chủ khách, Khương Nhã còn có thể làm sao bây giờ? Xoay người rời đi giáo thụ văn phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Trong văn phòng, giáo thụ nghe thấy tiếng đóng cửa, xác định Khương Nhã rời đi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm giáo thụ, đối với Khương Nhã loại này khí thế đặc cường học sinh, giáo thụ cũng là có chút hổn không được. Nếu vừa rồi Khương Nhã chính là muốn cự tuyệt, kia giáo thụ tỏ vẻ cũng là không có cách nào. Từ trường học rời đi, dọc theo đường đi Khương Nhã gặp được một cái lại một cái tân học đệ chiều nàng muốn liên hệ phương thức, Khương Nhã nhất nhất lễ phép cự tuyệt. Về đến nhà, Dương Quý Mai đã làm tốt cơm trưa, thấy Khương Nhã trong tay cầm đồ vật vào cửa, mở miệng hỏi, các ngươi giáo thụ nói cái gì, có phải hay không có việc nhi à? Tháng sau sơ có cái toán học thi đua, mặt khác còn có khai giảng điển lễ chuyện này, giáo thụ làm ta chuẩn bị một chút, đến lúc đó lên đài đọc diễn văn. Khương Nhã đơn giản trở về một câu. Dương Quý Mai còn không có tới kịp mở miệng, bên cạnh Khương Tùng đã cỏ mà một chút từ trên sofa nhảy dựng lên, vài bước liền nhảy đắt đến Khương Nhã trước mặt, mở miệng nói, tỷ, ngươi muốn lên đài à, đến lúc đó ta có thể hảo hảo khoe khoang một chút, đến lúc đó ta liền nói, xem, mặt trên đó là tỷ của ta. Nhiều ngưu bức a. Bang. Dương Quý Mai bàn tay to một chút chụp ở Khương Tùng cái hót thượng. Mở miệng cửa mắng, Khương Tùng, ngươi thiếu cho ta làm ở Mỹ, ngươi nhìn xem ngươi tỷ, nhìn nhìn lại ngươi, 18 tuổi, còn như vậy không thành thục, giống cái tiểu hài tử dường như. Cái gì a? Ta đã khảo bằng lái, tỷ của ta không phải mua xe sao? Ta cho ta tỷ đương tài xế, đến lúc đó mỗi ngày đón đưa tỷ của ta, ta đời này so với ta tỷ là không được, nhưng là ngươi tốt xấu nhìn xem chúng ta cùng tuổi, ta đã thực hảo, mẹ ngươi đừng không biết đủ a. Khương Tùng lười biếng lại nằm trở về trên sofa, ra mặt dày khen chính mình. Khương Tùng lời này nói cũng không sai, có thể là phía trên có một cái quá mức ưu tú tỷ. Khương Tùng trải qua Khương Nhã quất cùng kích thích, học tập thành tích vẫn luôn đều thực hảo, cầm cờ đi trước 4 chữ vẫn là vậy là đủ rồi. So với nào đó bạn cùng lứa tuổi, Khương Tùng không yêu sớm, không phản nghịch, không hút thuốc lá, không uống rượu, đã là đúng là khó được, Khương Tùng ở cùng bối học sinh bên trong, hẳn là xem như con nhà người ta. Dương Quý Mai khỏe miệng dơ dơ lên, lộ ra một mặt cười, liếc Khương Tùng liếc mắt một cái, mở miệng nói, được, chạy nhanh rửa tay ăn cơm, buổi chiều ngươi tỉ đem xe nói ra, đến lúc đó ngươi nhiều luyện luyện, bằng không ta nhưng không yên tâm ngươi tỉ ngồi ngươi khai xe. Khương Tùng nhíu môi, cổ nhân nói rất đúng à, quả nhiên là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Hai ngày sau, tân sinh khai giảng điển lễ sau khi kết thúc, Khương Nhã cái này nữ thần hoàn toàn ở tân sinh chung khách qua đường lên. Đồng thời, cung cấp Khương Nhã mang đến một chút phiền toái, tỉ như đi ở trên đường đột nhiên sẽ có người lao tới đưa nàng lễ vật, hoặc là nói, ăn cơm ăn đến một nửa sẽ có người đi lên muốn liên hệ phương thức, thậm chí Khương Nhã còn phát hiện có người trộm theo dõi nàng. Liền giống như lúc này, Khương Nhã cùng Lam Anh ở trên đường đi hảo hảo, đột nhiên liền một cái nam sinh đi tới, ngăn lại Khương Nhã bọn họ, nam sinh gương mặt trướng đến đỏ bừng, buông xuống đầu, nhìn dưới mặt đất, lỗ tai đều hồng sắp lấy máu. Lam Anh tầm mắt ở trước mắt cái này, nam sinh trên người dừng lại một lát, sau đó rất có hứng thú mà nhìn Khương Nhã. Trong khoảng thời gian này đi theo Khương Nhã bên người thật đúng là thú vị, xem Khương Nhã 108 thức cự tuyệt nam sinh thổ lộ, quả thực không cần quá sung sướng. Khương Nhã học tỷ, ta thích ngươi, có thể hay không cho ta ngươi liên hệ phương thức. Nam sinh ngẩng đầu, một trương trắng nõn loa hoa mặt ấn xuyên qua mi mắt, đặc biệt là nam sinh làn da bạch, kia mặt đỏ liền càng thêm rõ ràng, một đôi đại đại trong mắt tràn ngập chờ mong, vui, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Bởi vì, Lam Anh đặc hiểu biết, Khương Nhã thích chính là phó ca cái loại này thành thục con người rắn giỏi phong cách, tuyệt đối không phải loại này nhuyễn manh tiểu chó săn. Quả nhiên, thực xin lỗi, không thể. Khương Nhã quyết đoán 6 cái tự cự tuyệt, sạch sẽ lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Khương Nhã học tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, ta biết ngươi có bạn trai. Nam sinh hấp hối dây rủa nói, trước làm bằng hữu, ít nhất có thể tiếp cận nữ thần một chút. Khương Nhã liếc liếc mắt một cái trước mặt nam sinh, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, đạm nhiên tự nhiên mà mở miệng nói, không được, ta bạn trai máu ghen khá lớn, hắn không thích ta cùng mặt khác nam tính đi thân cận quá. Khương Nhã không phủ định nam nữ chi gian có thuần hữu nghị, nhưng là thực hiển nhiên nàng cùng cái này tiểu nam sinh là không có khả năng có thuần hữu nghị, bởi vì hắn đối nàng tâm tư quá mức rõ ràng. Nam sinh vẻ mặt mất mát, khoe miệng nhấp nhấp, tưởng mở miệng, lại không biết chính mình còn có thể nói điểm cái gì. Nhìn nữ thần vòng qua hắn rời đi, nam sinh bả vai một chút liền suy sụp, phảng phất bị vứt bỏ chó con. Lam Anh xem tay ngứa, đùa giỡn mà vươn tay vô vô nam sinh đầu, mở miệng an ủi nói, đừng thương tâm, ngươi không phải cái thứ nhất. Nói xong, Lam Anh thu hồi tay, bước nhanh đuổi theo phía trước Khương Nhã. Nghe xong Lam Anh nói, nam sinh trong lòng dễ chịu một chút, rốt cuộc thổ lộ bị cự không ngừng hắn một cái, hắn phía sau còn có rất nhiều đồng bào a. Như vậy tưởng tượng, trong lòng càng thêm không như vậy khó chịu, nhưng là, đây chính là hắn mối tình đầu a, liền như vậy. Vô tật mà chết, quá mẹ nó đáng thương. Khương Nhã đại nhị sinh hoạt bởi vì tân sinh đã đến xuất sắc vạn phần, bên kia, bộ đội, phó thâm nhận được tiểu thuận nghĩa điện thoại, biết một đám miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử mơ ước nhà hắn tiểu cô nương, kia trong lòng đã có thể hụt hâm nhi. Rốt cuộc hắn tuổi tác bãi ở đằng kia, hắn sắc thật so Khương Nhã lớn rất nhiều, tuổi là cái ngạnh thường, là phó thâm đời này đều không qua được điểm mấu chốt. Nghe thấy Khương Nhã bên người người trước ngã xuống, người sau tiến lên người theo đuổi, phó thâm cắt đứt điện thoại sau cảm thấy, hắn khả năng cần thiết lộ cái mặt, tuyên thệ một chút vị hôn phu chủ quyền. Nhà ăn rộn ràng nhốn nháo trong đám người, Khương Nhã cùng Lam Anh xếp hạng đội ngũ chung, nhà ăn hiện tại hiện giờ đã xem như tiểu học đệ thiên hạ, bởi vì đại nhị các học trưởng đều ở chỗ này hôn chín, ngày nào đó cái gì thái sắc nhớ rõ rõ rành rành, thực hiển nhiên hôm nay thái sắc không tốt lắm, đặc biệt là gần nhất nhà ăn A-di tận sức sáng tạo ra các loại khẩu vị nặng thái sắc, sinh viên năm nhất cũng thẳng hô chịu không nổi. Lam Anh thực mau nhận thấy được bên cạnh có không ít nam sinh đều ở nhìn lén Khương Nhã, bất quá theo Lam Anh suy đoán, hẳn là sẽ không có người đi lên thổ lộ, rốt cuộc Khương Nhã cự tuyệt quá dứt khoát, quả thực chính là lạt thủ tồi hoa, không cho người lưu lại bất luận cái gì một chút mơ màng cơ hội. Khương Nhã, khu khu, ngươi có hay không cảm giác có rất nhiều người đang xem ngươi a? Lam Anh mở miệng trêu ghẹo nói. Ân. Khương Nhã nhàn nhạt mà lên tiếng. Khương Nhã đương nhiên đã nhận ra nhà ăn rất nhiều người tầm mắt dừng ở trên người mình, bất quá Khương Nhã cảm thấy chờ thêm một đoạn thời gian bọn họ phỏng trừng liền không có hứng thú, rốt cuộc chính mình lại không phải vườn bách thú đại tinh tinh, xem nhiều cũng liền bình tĩnh. Nửa giờ qua đi, Khương Nhã cùng Lam Anh từ nhà ăn rời đi, các vị học đệ nhóm nhìn nữ thần thân ảnh đi xa sôi nổi thở dài, nhưng là cũng chỉ có thể là thở dài, rốt cuộc cũng không dám thổ lộ, trong đó một cái là nữ thần có bạn trai. Một cái khác là, nữ thần thật sự là quá khí phách, không phải không có người nghĩ tới cậy góc tường, nghề hà góc tường quá ngạnh, còn chính mình sẽ dịch, bọn họ cũng là thực bất đắc dĩ à. Buổi chiều Khương Nhã chỉ có một đường khóa, kết thúc chương trình học sau Khương Nhã liền về nhà. Nhật tử từng ngày qua đi, nháy mắt liền khai giảng hơn nửa tháng thời gian, gần nhất trong nhà cũng rất bận rộn, đầu tiên Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai hai người tính toán làm một chút tiểu sinh ý. Rốt cuộc nơi này không phải quê quán, cái gì đều phải tiêu tiền, tổng không thể miệng ăn núi lở không phải. Thoại, hai vợ chồng thương lượng nửa ngày, Khương Hán Sinh lộng một vận chuyển công ty, Khương Hán Sinh vận chuyển phương diện này tương đối quen thuộc. Mà Dương Quý Mai tắc tính toán vẫn là khai bữa sáng cửa hàng, hai người sự nghiệp thượng là tách ra, Dương Quý Mai vội vàng bữa sáng cửa hàng, Khương Hán Sinh gần nhất lăn lộn vận chuyển công ty chuyện này. Ngay cả Khương Tùng gần nhất đều thả bay tự mình. Mỗi ngày lãng đến không biên nhi, chỉ có buổi tối mới về nhà. Bởi vậy, trong nhà liền thanh lanh rất nhiều. Bộ đội, văn phòng, trung niên nam tử nhìn kết hôn báo cáo, ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt Phó Thâm, mày rậm một trọn, nghiêm khắc trên mặt lộ ra một mạt ý cười. Tiểu tử này động tác rất nhanh à, năm trước đánh luyến ái báo cáo, lúc này mới bao lâu thời gian kết hôn báo cáo liền đệ lên đây, theo hắn biết. Phó Thâm vị kia bạn gái nhỏ giống như vừa mới mãn 19 tuổi đi, cho nên này kết hôn báo cáo có phải hay không quá sớm. Thấy thủ trưởng không có động tác, Phó Thâm lưng thẳng thắn, nghiêm trang mà thanh thanh giọng nói mở miệng nói, thủ trưởng, có vấn đề. Ha! Vấn đề lớn đi, Phó Thâm không phải ta nói ngươi, ngươi có như vậy cấp sao, ta giống như nhớ rõ ngươi bạn gái năm nay mới 19 tuổi đi, nhà gái kết hôn pháp định tuổi là 20 tuổi. Cái này nói vậy không cần ta nhắc nhở ngươi đi, ngươi hiện tại liền lấy kết hôn báo cáo cho ta, có thể hay không quá nhanh? Sẽ không, kết hôn báo cáo giao đi lên, còn cần tỉnh hạch một đoạn thời gian, chờ đến tỉnh hạch kết thúc ta bạn gái liền mãn 20. Nhìn Phó Thâm kia trương mặt lạnh, thủ trưởng cũng là bất đắc dĩ, đem kết hôn báo cáo phóng tới một bên, mở miệng nói, được rồi, này kết hôn báo cáo ta chờ lát nữa giao đi lên, bất quá Phó Thâm ta liền kỳ quái. Ngươi dùng không cần cứ như vậy cấp. Trước kia ta thúc giục ngươi kết hôn ngươi đều một chút đều không nóng nảy. Này một có bạn gái liền không giống nhau ha. Này động tác đủ nhanh chóng a. Thế nào, châu già gặm cỏ non không tốt lắm đâu. Người này ra đọc đại học, 20 tuổi không đến. Hoa nhi giống nhau tuổi tác à. Đại học khẳng định rất nhiều xoáy tiểu hỏa nhi đi. Ngươi này 30 tuổi, còn không ở bên cạnh thủ. Có phải hay không đặc khó chịu? Gần nhất ta chính là nghe người ta phản ứng. Ngươi gần nhất cảm xúc không tốt lắm, ta nói ngươi cũng kiểm chế điểm nhi, kia nhưng đều là ngươi mình, kia tính tình ngươi biết, tiểu tâm ngày nào đó cho ngươi chùm bao tải đánh. A, kia cũng đến bọn họ có cái kia bản lĩnh. Phó Thâm cong cong khỏe môi, hai chân khép lại, nghiêm, túi chào, sau đó xoay người đi nhanh rời đi. Nhìn Phó Thâm xoay người liền lưu, thủ trưởng bị khí cười. Tiểu tử này, qua cầu rút ván A, chuyện này một xong xuôi liền chạy lấy người. Phó Thâm đi ra thủ trưởng văn phòng, kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt nở rộ một mặt cười nhạt, sải bước mà hướng tới ký túc xá đi, tháng này đã không giả, bộ đội mỗi tháng có thể đi ra ngoài chắn phong một ngày nửa ngày, lần trước trở về kỳ nghỉ cũng đã không có, cho nên muốn phải đi về, cần thiết đến chờ tháng sau. Nóng bức mùa hè đi qua, mùa thu tiến đến, trên cây lá cây từ lục biến hồng, cuối cùng rơi xuống, tỏ rõ mùa thu đã đến. Tô Nhẹ An mặc rộng thùng thình bản châm dệt sam màu trắng gạo áo trên, hạ thân phối hợp một cái quần jean, dẫm lên một đôi tiểu bạch giày, này một thân phối hợp làm Khương Nhã cả người kia cổ lao trầm chi khí tan đi rất nhiều, thoạt nhìn nhiều một mặt người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn đồng bột. Dương Quý Mai thấy Khương Nhã này trang điểm, còn một bộ chuẩn bị ra cửa bộ dáng, mở miệng hỏi, Khương Nhã, ngươi muốn đi ra ngoài? Ân, mẫn gì ước ta ra cửa? Giữa trưa ta liền không trở về nhà ăn cơm. Khương Nhã trở về một câu. Như vậy à, vậy ngươi đi thôi, gần nhất ngươi mỗi ngày ở nhà đợi, nhiều đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, đúng rồi, ngươi tiểu thúc gọi điện thoại lại đây, nói là tiểu béo đọc sách chuyện này, ngươi gọi điện thoại nói hắn, tuổi còn trẻ mới 14 tuổi liền nghị không đọc sách, ngươi tiểu thúc đều mau tức chết rồi, tiểu béo còn nói muốn đi làm công, ta xem chính là ra ngứa, nghị cái gì thì muốn cái đó, làm công tuổi đều không đến, ai muốn hắn à. Ngươi đến hảo hảo nói tiểu béo, người trẻ tuổi chính là không định tính, hảo hảo thư không đọc cả ngày miên man suy nghĩ cái gì đâu. Hảo, ta sẽ. Đối với tiểu béo chuyện này Khương Nhã là biết đến, nay mười mấy tuổi tuổi tác vừa lúc là phản nghịch kỳ, luôn là tưởng quá mức thiên chân, làm công không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là lao động trẻ em, bị người bán cũng không biết. Tiểu béo từ nhỏ không ăn qua khổ, nay hùng hài tử ăn chút nhi khổ liền thành thật, xã hội sẽ dạy hắn làm người. Khương Nhã một bên đi ra ngoài, một bên bắt đánh Khương Tiểu Thúc điện thoại, đúng vậy, là Khương Tiểu Thúc, không phải Tiểu Béo, chuyện này từ Khương Tiểu Thúc bên này xuống tay nhẹ nhàng nhiều. Điện thoại vang lên hai tiếng đã bị tiếp đi lên, Khương Hán Lâm thanh âm từ di động truyền tới. Uy, Tiểu Thúc, ta là Khương Nhã. Khương Nhã à, học tập thế nào à, nghĩ như thế nào khởi đánh Tiểu Thúc điện thoại, người ba mẹ bọn họ ở kinh thị còn thói quen đi. Ta còn nghĩ quá đoạn thời gian cùng ngươi tiểu thẩm đi kinh thị xem các ngươi đâu. Đều khá tốt, tiểu thúc, ta nghe ta mẹ nói tiểu béo chuyện này, này tiểu béo ở phản nghịch kỳ, tiểu thúc ngươi liền theo hắn, tiểu béo không phải muốn đánh công sao, ngươi làm hắn đi, lao bến đỏ bên kia ta nhớ rõ có một nhà máy, ngươi hướng trường học cấp tiểu béo thỉnh nửa tháng giả, đem tiểu béo ném nhà máy đi. Dư lại chuyện này liền không cần Khương Nhã nói rõ, lao bến đỏ bên kia có một nhà món đồ chơi xưởng. Xảo, món đồ chơi xưởng xưởng trưởng cùng Khương Hán Lâm nhận thức, Khương Hán Lâm vừa nghe Khương Nhã lời này liền minh bạch, có người quen dễ làm chuyện này, đem tiểu béo ném vào đi làm người tiếp đón điểm, ăn chút đau khổ, ra tới khẳng định liền hồi trường học. Đầu năm nay kiếm tiền nào dễ dàng như vậy, tiền lại không phải bầu trời rớt, chỉ cần khom lưng nhặt là được. Khương tiểu béo chuyện này Khương Nhã tạm thời phóng tới một bên, có Khương Hán Lâm ở đâu, tục ngữ nói, gừng càng già càng cay. Tiểu béo tưởng cùng hắn lao tử đấu, phỏng chừng còn phải luyện cái 10 năm 8 năm đâu. Khương Hán Lâm là người thông minh, ngay từ đầu luống cuống bất quá là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, lúc này bình tĩnh lại, hy vọng tiểu béo không cần quá thảm. Khương Nhã ra cửa cùng Thư Mẫn đi dạo một ngày, ngay cả giữa trưa cơm đều là ở bên ngoài ăn. Một ngày dạo xuống dưới Khương Nhã tổng cảm thấy Thư Mẫn có điểm không thích hợp nhì, bởi vì hôm nay Thư Mẫn mang Khương Nhã dạo đều là tiệm vàng. Nhưng nhìn nửa ngày cũng không mua, này có điểm quỷ gì a? Bên này, Thư Mẫn về nhà sau liền lập tức cấp bộ đội phó thâm gọi điện thoại. Nhi tử, chuyện này ta đều cho ngươi làm thỏa đáng, kế tiếp đã có thể xem chính ngươi. Ân, vất vả mẹ, hạ cuối tuần ta liền đi trở về. Phó thâm ở bên kia trở về một câu, ngữ khí tạm dừng một lát, tiếp tục mở miệng nói, mẹ, ngươi mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân. Thư Mẫn trong lòng hơi ấm, này nhi tử trưởng thành, hiểu chuyện nhi, sẽ quan tâm người. Hôm nay, gió nhẹ phơ phất, ấm áp dương quang sái lạc, trên mặt đất xuất hiện loang lổ quang ảnh. Phòng học không xa địa phương, một mạt quân màu xanh lục thân ảnh dáng người thẳng mà đứng ở chỗ đó, kia lỗi lạc khí thế nháy mắt khiến cho đại gia lực chú ý. Ai ai ai, nghe nói không, khu dạy học bên ngoài có một cái soái khí quân ca ca, siêu cấp soái, giống như đang đợi người a. Chính là, ai như vậy hảo phúc khí, trong tay còn phủng một bó hoa hồng đâu, lớn lên xoáy còn lãng mạn, quả nhiên hảo nam nhân đều là nhà người khác, tức giận a. Chính là, hảo nam nhân đều là nhà người khác, bất quá kia nam nhân nhìn tuổi có điểm đại, bất quá thành thục nam nhân càng có hương vị a, đặc biệt là ngươi thấy không nhân ra kia một thân quân trang, trên vai kia kim quang lấp lánh quân hàm, quả thực sáng mù ta mắt chó. Hai nữ sinh một bên từ bên ngoài đi vào phòng học. Một bên trò chuyện mới vừa rồi bắt quái. Khương Hán đang ở trong phòng học thu thập đồ vật, nghe thấy hai nữ sinh nghị luận nói, thu thập đồ vật động tác nháy mắt một đốn. Khương Nhã, nên không phải là nhà ngươi vị kia đi. La Manh đẩy đẩy Khương Nhã bả vai, mở miệng nói, đừng thu thập, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Không đợi Khương Nhã đáp lời, La Manh đã lôi kéo Khương Nhã đi ra phòng học. Vừa đi ra phòng học Khương Nhã liền thấy nam nhân kia thân ảnh, trước sau như một soái. Hắn phủng một bó hoa hồng đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc, đối chung quanh những cái đó đánh giá nghị luận làm như không thấy, thẳng đến đã nhận ra Khương Nhã tầm mắt, ngẩng đầu, nhìn qua, thấy Khương Nhã trong nháy mắt, nam nhân trong mắt hiện lên một mạt khẩn trương. Khương Nhã nhìn hắn cất bước hướng tới nàng đi tới, từng bước một, Khương Nhã tim đập đống dưng có chút rối loạn, thẳng đến hắn đứng ở nàng trước mặt, Khương Nhã hơi hơi ngửa đầu, đối thượng hắn tầm mắt. Phó Thâm âm thầm hít sâu, đem trong tay kia một bó tươi đẹp ướt át hoa hồng đưa qua đi, một cái tay khác từ trong túi lấy ra một quả nhẫn, giơ lên nàng trước mắt. Khương Nhã, thỉnh ngươi gả cho ta. Nam nhân tiếng nói từ tính hơi mang một mạt khàn khàn, gợi cảm đến nghe xong lỗ thai đều phải mang thai, đặc biệt là nam nhân trong giọng nói kia một mạt nhu tình, càng là say lòng người. Bên cạnh vây xem mọi người vẻ mặt mộng bức, ngoa tào, bọn họ cho rằng nhiều nhất chính là tú cái ân ái, không nghĩ tới nhân gia phóng đại chiêu, một mở miệng chính là cầu hôn a. Ai ra, không được, không được, này một chén cẩu lương quá nị, nha đều ngẩn rỡ. Khương Nhã, làm một cái quân nhân sau lưng nữ nhân thực không dễ dàng, thường xuyên muốn một mình chịu đựng rất rất nhiều, nhưng thỉnh ngươi tin tưởng vô luận ta đang ở phương nào, có bao nhiêu vội nhiều mệnh ta tâm đều vẫn luôn vướng bận ngươi. Khương Nhã, ta yêu ngươi, cho nên, gả cho ta đi. Ta lấy một cái quân nhân danh nghĩa hướng ngươi tuyên thệ, sẽ hướng trung thực với đảng giống nhau trung thực ngươi, bảo hộ ngươi, che chở ngươi. Quá ngọt, ngọt đến hầu có hay không? Khương Nhã nhìn nam nhân, nhận thấy được Phó Thâm trong mắt kia một mạt khẩn trương, trong lòng ngọt tư tư, tràn đầy đều là trước mắt người nam nhân này. Khương Nhã khỏe miệng khẽ nhếch, gợi lên một mạt cười nhạt, rũ mắt nhìn kia một quả nhẫn, hào phóng thiết kế, thoạt nhìn đơn giản tinh xảo. Khương Nhã chậm rãi vươn trắng non tay nhỏ, tiêu mềm tiếng nói vang lên, ta nguyện ý. Mặc kệ tương lai như thế nào, nàng đều nguyện ý bồi ở hắn bên người, không rời không bỏ. Sinh tử ly hợp, cùng người thề ước. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Nàng cùng hắn, sở câu không nhiều lắm, có hắn, nàng, bồi tại bên người, như vậy liền vậy là đủ rồi. Nhoáng lên mắt mấy năm thời gian trôi qua, thời tiết đã lạnh, gió thu cuốn lên lá rụng rơi trên mặt đất. Gia đình quân nhân đại viện, một đám quân tẩu ngồi ở lâu phía dưới trò chuyện thiên, này gia đình quân nhân đại viện quân tẩu nhưng không nhiều lắm, có thể tùy quân cũng tự nhiên đều là cán bộ trở lên. Này quân tẩu cũng tự nhiên chia làm hai cái phe phái, một bên là nông thôn quân tẩu, bên kia còn lại là thành thị quân tẩu. Tục ngữ nói, có nữ nhân địa phương liền có mâu thuẫn, nữ nhân này không có việc gì liền thích bắt quái, gần nhất nhưng lại có tân bắt quái, nghe nói phó đội trong nhà kia tiểu tức phụ muốn tới tùy quân. Đối với phó đội trong nhà vị kia nũng nịu tiểu tức phụ này, đàn quân tẩu nghe nói qua rất nhiều lần, nhưng là một lần cũng chưa thấy qua người. Nhưng thật ra cùng phó đội tương đối thân cận mấy cái binh gặp qua vài lần, kia mấy cái binh trở về cùng nhà mình nữ nhân nói hai câu, phó đội tức phụ. Tuổi con nhỏ, thoạt nhìn tính tình tương đối đạm, nghe thấy tính tình tương đối đạm loại này, nữ nhân đầu tiên liên tưởng đến đó là không hảo tiếp xúc. Danh giao tốt nghiệp cao tài sinh, tuổi trẻ, nghe nói mới hơn 20 tuổi, so với phó đội nhưng nhỏ không sai biệt lắm một vòng, lớn lên rất xinh đẹp, sinh một cái nhi tử đã 6 tuổi. Mấy năm nay không tùy quân, hơn nữa nghe người ta nói phó đội tức phụ có bản lĩnh, khai công ty, ngày thường phó đội nghỉ liền hướng tức phụ bên kia chạy. Nay sẽ muốn tùy quân, phó đội này cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, bực này nhiều ít năm a, cuối cùng là mong tới rồi. Ai, nghe nói không, phó đội tức phụ muốn tùy quân đâu, phòng ở đều thu thập hảo, nói là hai ngày này liền phải đến địa phương, không biết người thế nào, được không ở chung. Nghe nói là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, phòng trừng cùng chúng ta này đó nông thôn nói không đến một khối đi, nghe nói sinh viên đều rất ngạo khí. Một cái nông thôn quân tẩu mở miệng cở trách nói. Những người khác nghe xong lời này, quét mở miệng vị kia vương tẩu tử liếc mắt một cái, trong lòng có chút trong lòng biết rõ ràng, này vương tẩu tử vừa tới thời điểm cho rằng phó đội không kết hôn, còn tưởng đem nhà nàng muội tử giới thiệu cho phó đội, kết quả bị nam nhân nhà mình răn dạy, này đều trụ một đống lâu. Chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, dù sao cuối cùng vương tẩu tử kia muội tử tới, nhưng thật ra coi trọng phó đội, còn muốn chết muốn sống, kết quả phó đội nói thẳng, nhân, gia có tức phụ. Phải biết rằng này niên đại, phá hư quân hôn là muốn phạm pháp. Vương tẩu tử muội tử cuối cùng bị lộng trở về quê quán, này vương tẩu tử lúc này nói chuyện âm dương quái khí, mọi người đều không phải ngốc tử, lập tức ai cũng chưa nói tiếp đầu nhi. Bộ đội cửa. Bộ đội tiếp viện chiếc xe chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, một con khỉ dường như thân ảnh ngoạch một chút liền từ đường chính mình chạy tới, là một cái lớn lên mày rậm mắt to nam hài tử, Nam Hải làn da phơi đến giống cái tiểu than nắm dường như, nhưng cho dù như thế, cũng che giấu không được Nam Hải kia anh khí ngũ quan, vừa thấy liền đặc tinh thần. Nam Hải nhảy xuống xe, đầu tiên nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, sau đó mới hướng tới trong xe hô một tiếng, mẹ, ta ba không có tới tiếp người, đợi lát nữa không cho hắn ăn cơm, thật quá đáng, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới này, ta ba nếu đều không tới tiếp chúng ta. Trong xe truyền đến một tiếng kiểu mềm cười khẽ, ngay sau đó một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ xe hậu tòa xuống dưới, nữ nhân một đầu đen nhánh mượt mà tóc dài cột vào phía sau, gương mặt tiểu xảo tinh xảo nhìn cùng Nam Hải có vài phần tương tự, bên trong tròng một bộ màu trắng châm dệt sam, hạ thân trang bị một cái quần dài, ăn mặc một kiện màu cà phê áo khoác áo gió, cả người gần là đứng ở chỗ đó chính là một cái sáng lên điểm, bên cạnh đứng gác tiểu chiến sĩ thấy cái này xinh đẹp nữ nhân, đôi mắt đều xem thẳng. Này bộ đội nữ nhân thiếu, đều nói tham gia quân ngũ 3 năm heo mẹ tái điều thuyền, này đột nhiên một chút thấy một như vậy xinh đẹp nữ nhân, đại binh nhóm còn không được nhiều xem vài lần. Khương Nhã giơ tay hướng tới phó tù vẫy vây tay, xinh đẹp trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng nói, ngươi ba không biết chúng ta hôm nay lại đây, ta xem ngươi là ra ngứa, lung tung nói ngươi ba nói bậy, tiểu tâm ngươi ba chờ lát nữa thu thập ngươi. Lái xe đại binh từ cửa sổ xe chỗ đó thăm dò ra tới nhìn nữ nhân cùng tiểu hải tử, mở miệng nói, tẩu tử, ngươi trực tiếp đi gia đình quân nhân đại viện bên kia là được, lúc này phó đội phòng trừng còn ở huấn luyện, phòng ở khoảng thời gian trước đội trưởng liền thu thập hảo, ngươi hỏi một chút là có thể tìm được. Lên xe phía trước liền hỏi qua, đây là phó đội cái kia xinh đẹp tức phụ, nên nói phó đội quả nhiên ánh mắt độc ác, cưới cái như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tức phụ. Cũng khó trách nhiều năm như vậy vẫn luôn cất giấu đâu. Tốt, cảm ơn. Ta đã biết, trên đường cho các ngươi thêm phiền toái. Khương Nhã cười trở về một câu. Không khách khí, tiện đường. Hơn nữa nếu phó đội biết bọn họ thấy tẩu tử đều không cho người ngồi xe, phỏng chừng bọn họ ra đều đến thoát một tầng. Nói hai câu lời nói, đại binh lái xe đi vào, bởi vì xe là đi vào bộ đội nhà ăn bên kia. Mà bộ đội nhà ăn cùng gia đình quân nhân đại viện là hoàn toàn tương phản phương hướng, cho nên Khương Nhã mới có thể ở chỗ này xuống xe. Khương Nhã nắm con khỉ quậy phó tu đi vào bộ đội, vừa rồi đã chào hỏi qua, đứng gác đại binh cũng biết đây là phó đội tức phụ, nào dám rỗi tay cản a. Khương Nhã mang theo phó tu một đường hỏi vài người, rốt cuộc tìm được rồi gia đình quân nhân đại viện. Một đống có chút cũ xưa nhà lầu, thoạt nhìn điều kiện cũng không tính hảo. Ít nhất so với phía trước trong nhà này gia đình quân nhân đại viện thật là có chút vô pháp so, nhà lầu phía trước trong viện ngồi một đám nữ nhân, tựa hồ đang nói chuyện thiên, không cần đoán cũng biết, kia hẳn là không đúng quân tẩu. Ở Khương Nhã xuất hiện kia một khắc, những cái đó quân tẩu liền phát hiện Khương Nhã, đột nhiên xuất hiện một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân, các nàng lại không phải hạt sao có thể nhìn không thấy. Đại thấy kia xinh đẹp nữ nhân nắm hải tử hướng tới các nàng bên này đi tới. Quân tẩu nhóm hai mặt nhìn nhau, đều từ những người khác trong mắt thấy được đồng dạng nghi vấn. Này xinh đẹp nữ nhân là ai? Cách thật xa khoảng cách các nàng liền biết nữ nhân này xinh đẹp, nhưng là theo nữ nhân càng đi càng gần, quân tẩu nhóm thấy rõ ràng kia diện mạo như cũ nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Như vậy xinh đẹp nữ nhân các nàng thật đúng là đầu một hồi thấy, nhìn so với kia trong TV điện ảnh minh tinh xinh đẹp nhiều. Khương Nhã nắm phó tu cất bước đi tới, ngừng ở quân tẩu nhóm trước mặt. Lễ phép mà lộ ra một mặt mỉm cười. Quân tẩu nhóm, má ơi, cười rộ lên liền càng xinh đẹp. Xem tuổi cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, hẳn là vẫn là đọc sách đi, cả người tản ra một cổ tử đặc biệt khí chất, người này xinh đẹp, cho người ta đệ nhất cảm giác liền đặc biệt hảo, rốt cuộc người đều là thị giác tính động vật, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Tẩu tử nhóm hảo, ta là phó thâm ái nhân, ta muốn hỏi một chút, phó thâm trụ chính là nào một đống? Khương Nhã mở miệng hỏi. Phó đội tức phụ. Nay thân phận làm quân tẩu nhóm tầm mắt càng nóng rực, nhìn trước mắt xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, không phải nghe nói phó đội tức phụ hơn 20, hài tử đều vài tuổi, như thế nào này thoạt nhìn giống như là 20 tuổi tiểu cô nương. Sách, phó đội tiểu tức phụ quả nhiên tiểu. Phó tu nhìn này đàn nữ nhân nhìn chằm chằm vào chính mình mẹ nhìn, cái miệng nhỏ một nhấp không cao hứng, mở miệng nói, a gì, nhà ta trụ chỗ nào à? Có thể hay không giúp đỡ mang cái lộ, ta cùng ta mẹ vừa tới, còn không biết trụ chỗ ngồi ở đâu đâu. Quân tẩu nhóm túi đầu, hách, phó đội tiểu phiên bản đâu, đặc biệt là phó tu nhấp miệng kia nghiêm túc hình dáng cùng phó đội đến có 8 phần giống. Cuối cùng vẫn là có một cái quân tẩu đứng dậy mang theo Khương Nhã bọn họ đi phó thâm chuẩn bị phòng ở nơi đó. Tới rồi địa phương Khương Nhã cùng đối phương nói vài câu kia quân tẩu liền rời đi. Khương Nhã lấy ra chìa khóa mở cửa, đi vào trong phòng. Nhà ở hiển nhiên đã quét tức qua, gia cụ bài trí rất đơn giản, một bộ sofa, một trường tứ phương bản, phòng khách diện tích không lớn. Còn không đợi Khương Nhã mở miệng phó tu đã chờ không kịp chạy ra, ở trong phòng đi bộ một vòng mới ra tới cùng Khương Nhã đánh báo cáo, mẹ, hai phòng một sảnh, cũng không tệ lắm. Ta ba có thể phân đến như vậy phòng ở xem như không tồi, trong phòng phô đệm chăn gì đó đều chuẩn bị cho tốt, này nhà ở vừa thấy liền biết ta ba quét tước qua, còn rất hiểu chuyện nhi, vừa lúc bớt việc nhi, mẹ không cần quét tước. Khương Nhã nhìn nhi tử tiểu đại nhân bộ dáng ánh mắt lộ ra một mạt sủng lịch, mở miệng nói, lại bố trí ngươi ba, tiểu tâm thu thập ngươi, đến lúc đó ta nhưng không giúp ngươi. Mẹ, ta trước đi ra ngoài đi bộ, ta liền ở lâu phía dưới. Chờ lát nữa ta ba trở về ta ba cùng nhau đi lên. Phó tu nói xong không đợi Khương Nhã tới khẩu liền nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Khương Nhã nháy mắt khí cười, bất quá cũng không quản phó tu, tiểu tử này từ có thể đi đường liền không một ngày ngừng nghỉ quá, vốn dĩ nói tốt quá hai ngày lại đến, kết quả phó tu trong đại viện hài tử đánh nhau, nhân ra trường tìm tới môn, phó lao ra tử đau lòng tằng tôn tử, lập tức khiến cho Khương Nhã đem này phó tu mang theo trốn chạy. Đương nhiên Khương Nhã là hiểu biết quá sự tình cũng không phải phó tu sai mới an tâm mang theo phó tu lại đây, nếu đánh nhau chuyện này là phó tu sai, kia Khương Nhã nói cái gì cũng sẽ không đem người liền như vậy mang theo đi rồi, nam hải tử phải thô dưỡng, từ nhỏ phải bồi dưỡng chính xác tam quan, cũng không thể chừng ai. Phó tu đánh nhau là bởi vì một cái khác hải tử khi dễ trong đại viện một tiểu cô nương, phó tu xem bất quá đi liền nói hai câu, không nghĩ tới nhân gia còn rất hoành. Trực tiếp liền hướng tới phó tu huy nắm tay, kia hải tử so phó tu hơn mấy tuổi, vóc dáng cũng so phó tu cao, khả năng cho rằng phó tu là cái dễ khi dễ, kết quả không nghĩ tới đá đến văn sát. Phó tu là ai a? Trong đại viện đánh biến thiên hạ vô địch thủ hôn thê ma vương a, kia nam hải cũng là xui xẻo, mới vừa dọn đến đại viện liền gặp gỡ phó tu, bị phó tu hung hăng thu thập một đốn, dùng phó tu nói tới nói đó chính là, một giây dạy hắn làm người a. Khương Nhã hiểu biết quá tình huống, đối phương không có việc gì, chính là gương mặt kia bị phó tu tấu đến không thể nhìn, phỏng chừng quá mấy ngày thì tốt rồi, hơn nữa chuyện này cũng không phải phó tu sai, Khương Nhã cũng không có làm nhà mình nhi tử xin lỗi ý tưởng, phó tu không có làm sai chuyện này, không đem người thế nào, nhiều nhất cũng chính là bị thương ngoài da, hơn nữa vẫn là đối phương động thủ trước, phó tu chạm được lý. Bất quá tiểu tử này cũng thực sự thiếu giao hấn. Đến làm phó thâm hảo hảo thu thập một đốn, bằng không trưởng thành sợ là muốn trời cao. Lâu phía dưới, một đám quân tẩu thấy mới vừa rồi dẫn đường quân tẩu đã trở lại, đều đem tầm mắt xem qua đi. Dẫn đường quân tẩu nhận thấy được mọi người tầm mắt, nhịn không được cười, mở miệng nói, các ngươi đều nhìn ta làm gì. Kia thật là phó đội tức phụ. Nhìn tuổi thật tiểu, kia hải tử nhưng thật ra cùng phó đội một cái khuôn mẫu khắc ra tới, thật tinh thần. Không phải phó đội tức phụ là ai? Đừng nhìn tuổi con nhỏ, ta vừa rồi xem kia khí chất cũng thật hảo, tính tình tuy rằng phai nhạt điểm, nhưng là hẳn là khá tốt ở chung, không giống như là cái tâm tư nhiều, có thể nhiều tiếp xúc, dù sao về sau ở tại một đống trong lâu, ta xem này phó đội tức phụ khá tốt. Ít nhất không kia sợi khinh thường người kính nhi, không giống những cái đó trong thành quân tẩu liền kém dùng lô mũi xem người. Sân huấn luyện, phó thâm nghe thấy nhà mình tiểu cô nương tới. Lập tức đem huấn luyện chuyện này ném cho phó đội, bước nhanh hướng tới gia đình quân nhân viện bên kia đi rồi. Trở lại gia đình quân nhân xa, phó thâm cách một chút khoảng cách liền thấy nhà mình nhi tử chiều hắn bên này chạy tới. Ba, ngươi đã trở lại, ta mẹ ở trên lầu. Phó tu nết miệng cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề bạch nha. Ân, ngươi tiếp tục chơi, ta trở về nhìn xem. Phó thâm không đợi phó tu đáp lời trực tiếp liền sải bước lên lầu đi. Phó tu nhìn nhà mình lao bà kia lòng bàn chân sinh phong tốc độ, khỏe miệng phiết phiết, mẹ nó bao lớn cá nhân, còn về nhà nhìn xem, nhìn cái gì? Sách, này lao nam nhân. Hắn còn tưởng nói cùng nhau về nhà, lúc này xem là không cần. Hai tháng không gặp mặt, vừa thấy mặt lao bà như vậy lãnh đạm, phó tu cảm thấy hắn sợ là cái giả nhi tử. Cùng cụp. Một tiếng vang nhỏ, Phó Thâm đẩy cửa ra đi vào đi, ánh mắt đầu tiên liền thấy chính đưa lưng về phía hắn thu thập đồ vật bóng dáng. Mấy năm thời gian trôi qua nàng vẫn là không thay đổi, như cũ thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, ngược lại là hắn gần nhất giống như phơi đen, thoạt nhìn càng thêm thành thục. Nghĩ đến đây Phó Thâm sờ sờ hàm dưới đâm tay hồ cha. Khương Nhã nhận thấy được nam nhân tầm mắt, tạm thời buông trong tay đồ vật, xoay người lại, nhìn phía sau nam nhân. Hắn kia trương phơi đến ngăm đen khuôn mặt tuấn tú nhưng thật ra cùng tiểu than nắm đặc biệt giống, nên nói không hổ là phụ tử sao, đều phơi đến cùng cái gì dường như. Đối thượng Khương Nhã đánh giá tầm mắt, Phó Thâm gợi lên môi mỏng lộ ra một mạt sung sướng cười nhạt, cánh tay dài duỗi ra ôm nàng kia mảnh khảnh vòng eo, hít sâu một ngụm trên người nàng mùi hương, trầm giọng mở miệng nói, như thế nào lại đây cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, trước tiên nói ta hảo xin nghỉ qua đi tiếp các ngươi à. Nhắc tới này cha nhi, Khương Nhã nhịn không được oán trách mà liếc nam nhân liếc mắt một cái, Tiểu Thanh mở miệng nói, ngươi không phải vội sao, ta chính mình lại đây là được, nói nữa vốn dĩ tính toán quá hai ngày lại qua đây, kết quả bởi vì ngươi nhi tử lại cùng người đánh nhau, lão gia tử khiến cho ta trước tiên đem người mang lại đây, ngươi nói ngươi nhi tử như thế nào không giống con nhà người ta lớn lên trắng nón sạch sẽ nhìn liền làm cho người ta thích, nhà ngươi nhi tử. Khen ngược. Ở tại trong đại viện cũng có thể cả ngày không về nhà, một cái nghỉ hè liền đem chính mình phơi thành than nắm, nhìn tựa như cái con khỉ dường như, cả ngày nhảy nhót lung tung. Phó Thâm câu lấy khỏe miệng nghe nữ nhân kiều mềm tiếng nói, một chút đều không có không kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy kiên định, khoảng cách lần trước gặp mặt có một tháng không thấy Phó Thâm trong lòng đặc biệt tưởng niệm, kết hôn cũng đã nhiều năm như vậy, Phó Thâm vẫn luôn đem Khương Nhã phủng ở lòng bàn tay, đau trong lòng tiêm nhí thượng. Đúng rồi, Phó Tu vừa rồi đi xuống, ngươi ở lâu phía dưới không đụng tới hắn, hắn còn nói cùng ngươi cùng nhau trở về. Khương Nhã mở miệng hỏi. Đôi tay mềm mại chống ở nam nhân rắn chắc ngực thượng, cảm nhận được lòng bàn tay kia ấm áp xúc cảm, cùng với hắn tiếng tim đập, cho dù kết hôn nhiều năm như vậy, Khương Nhã cũng không chế không được đỏ mặt ra. Nhìn Khương Nhã thẹn thùng tiểu bộ dáng, Phó Thâm nhấp môi, khắc chế bên miệng buồn tiếng cười, thanh thanh giọng nói mở miệng nói, khụ khụ. Vừa rồi ở lâu phía dưới thấy, hắn chưa nói muốn cùng nhau trở về. Phòng trưng lại không biết đi đâu vậy, ngươi vẫn là đi xuống nhìn xem đi. Khương Nhã để ở nam nhân ngực tay đẩy đẩy, mở miệng nói. Không cần, hắn lần trước cùng lão gia tử cùng nhau đã tới một chuyến, đối bên này đều chín, không cần lo lắng hắn, chờ lát nữa tới rồi cơm điểm, hắn đói bụng tự nhiên liền đã trở lại. Phó Thâm nói cúi đầu, tới gần nàng. Thấy nàng trắng non khuôn mặt nhỏ hiện lên một mạt hồng nhạt, tiết hầu tràn ra một tiếng gợi cảm buồn cười, mở miệng đùa giỡn nói, tức phụ nhi, ta tưởng ngươi. Khương Nhã bên thai vang lên nam nhân kia khàn khàn tiếng nói, nhị tiêm bừng đỏ, kia một đôi thu thủy cắt mắt sóng nước long lánh, kia mảnh dài lông mi khẽ run, nhìn liền cào Phó Thâm trong lòng ngứa, Phó Thâm khom lưng một tay đem hắn tiểu cô nương chặn ngang ôm vào trong ngực. Đột nhiên bay lên không, Khương Nhã hô nhỏ một tiếng. Mảnh khảnh cánh tay phản xạ tính ôm nam nhân cổ, mở miệng kiều thanh quả mắng, ngươi làm cái gì, chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Tức phụ, thời gian dài như vậy không thấy, ta đều sắp biến thành hòa thượng, ngươi không cho ta ăn thịt, tốt xấu trước làm ta uống điểm canh đi. Phó Thâm cúi đầu, thẳng thắn chóp mũi cọ cọ nữ nhân cái chán, môi mỏng ở nàng cái chán rơi xuống một quả khẽ hôn, sau đó ôm người liền hướng phòng ngủ bước đi đi vào. Không được. Ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới, chờ lát nữa ngươi nhi tử trở về, nếu gặp được làm sao bây giờ? Sẽ không, ngươi cứ yên tâm đi, vừa tới bên này, phỏng chừng còn mới mẻ, không hai cái giờ, kia tiểu tử thúi sẽ không trở về. Chủ yếu là Phó Thâm biết nhà mình nhi tử cái gì tính tình, thấy hắn đã trở lại, phỏng chừng nhãn lực kính vẫn phải có, khẳng định sẽ không nhanh như vậy trở về. Nam nhân ôm trong lòng ngực nữ nhân đi vào phòng, thuận tiện dùng chân giữ cửa cấp đá đóng lại. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến nữ nhân tiểu, xuyên thanh, cùng với nam nhân khắc chế kêu rên. Gia đình quân nhân viện lâu phía dưới, Phó Tu tùy ý mà tìm cái địa phương ngồi xuống, cũng không trở về nhà, bởi vì đã thói quen, mỗi lần lao ba về nhà liền liên tiếp dính Khương Nhã. Ngay từ đầu Phó Tu cũng là có phản kháng quá muốn từ Phó Thâm trong tay đem Khương Nhã đoạt lấy tới, nhưng mà Phó Thâm lấy bưu hán vũ lực giá trị chấn áp Phó Tu, từ lần đó lúc sau. Mỗi lần Phó Thâm trở về Phó Tu liền thói quen tính ngoan ngoãn đằng vị trí. Dù sao liền tính ở nhà Phó Tu cũng chịu không nổi phụ thân kia sợi dính kính nhi, lập tức không dính mẫu thân đều không ngừng. Hắn mới 6 tuổi, còn không có mãn 7 tuổi đâu, tiểu hài tử đều là yêu cầu quan ái à, chính là phó tu tưởng tượng đến phó thâm kia đặc thù quan ái liền hoàn toàn tắt lửa, nhà ai lão bà quan ái nhi tử này đây mấy km Việt dã bắt đầu, nếu không chính là lấy dạy hắn phòng thân thuật vì lý do đem hắn tàn nhẫn ngược một đốn, nếu không phải mẫu thân đối hắn còn hảo, phó tu đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thùng rác nhặt về tới. Phó tu ở lâu phía dưới lắc lư 2 giờ, rốt cuộc thấy phó đội trưởng từ trên lầu xuống dưới, như cũng là một thân áo ngụy trang, dáng người đĩnh bạn, bước đi đến phó tu trước mặt. Nhìn Hắc Thành than nắm nhi tử, phó tu khỏe miệng dơ dơ lên, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, nâng lên đại trưởng, ấn ở nhi tử đỉnh đầu xoa xoa, bất quá một lát liền thu hồi tay, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, như thế nào phơi đến như vậy hắc? Phó tu nghe thấy lao ba lời này, nháy mắt mắt trợn trắng, mở miệng nói, ba, ngươi nói ta phía trước có thể hay không trước nhìn xem chính ngươi, ngươi cũng không có so với ta bạch nhiều ít. Thật đúng là, này một lớn một nhỏ, ngũ quan tương tự, hai người nhi đều hắc than nắm dường như, đứng chung một chỗ giống như là than nắm phụ tử hai người tổ. Phó thâm nghe xong nhi tử nói một nghẹn, khắc chế muốn giải dây lưng chịu người xúc động, mở miệng nói, nói hiệu nói vượng, ta là quân nhân mỗi ngày muốn huấn luyện, ngươi một cái tiểu hài tử như thế nào cùng ta so. Ta cũng rất bận à, một cái nghỉ hè ta bồi mụ mụ về quê, kia lên núi xuống nước không cũng giống nhau phơi, này vừa lơ đãng không phải phơi đen, lại nói ta vẫn luôn cũng liền không bạch, ba, ta này rõ ràng chính là tùy ngươi, ngươi nhìn xem chính ngươi nhìn nhìn lại ta, ngươi nói ngươi hắc liền hắc, làm gì còn soàn soát ta, nếu ta giống mẹ như vậy bạch thì tốt rồi. Phó tu nói tạm dừng một lát, tiếp tục mở miệng phun tào nói, ba, ngươi hắc thành như vậy, ta mẹ lúc trước thấy thế nào thượng ngươi. Phó thâm khỏe miệng vừa kéo, trách không được cách ngôn nói nam hoa 7 tuổi là cậu đều ngại, phó thâm cảm thấy nhà mình nhi tử đây là thiếu thu thập, sợ là ra ngứa, quan trọng cần ra. Phó tu thấy phó thâm tay đặt ở dây lưng khấu thượng, nháy mắt nhảy dựng lui ra phía sau 2 bước, cảnh giác mà nhìn phó thâm, mở miệng nói, lao ba. Quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi đừng một lời không hợp liền chịu dây lưng, ngươi đây là bạo, lực, đây là phi thường không tốt. A, này nhãi danh một đoạn thời gian không gặp, một mép nhưng thật ra luyện ra. Phó thâm nhanh nhẹn rút ra bên hông dây lưng, tay vùng, dây lưng liền hướng tới phó tu ném qua đi. Phó tu thấy thế vội vàng né tránh, kia thân ảnh trốn tốc hành, linh hoạt tựa như con khỉ dường như, hơn nữa đừng nhìn phó thâm chịu qua đi. Dây lưng lăng là một chút xuống dốc ở phó tu thân thượng, một cái là phó thâm thủ hạ lưu tình, một cái khác chính là phó tu trốn ra kinh nghiệm tới. Phải biết rằng có như vậy một cái thích ném dây lưng lão bà, phó tu cũng là thực bất đắc dĩ. Trong viện đi ngang qua quân tẩu thấy này phụ tử hai làm đi lên, vội vàng có người lên lầu đi tìm Khương Nhã, nhưng mà Khương Nhã mới vừa vận động quá độ, cả người nhức mỏi, nghe thấy kia phụ tử hai lại đối thượng, xua xua tay, ý bảo không để ý tới. Kia phụ tử hai một cái so một cái tinh, nhi tử giống lao tử, đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Náo đủ rồi liền ngừng nghỉ. Từ ngày đó qua đi, phó đội tức phụ mang theo hải tử trụ tiến quân thuộc viện, quân tẩu nhóm 3 ngày 2 đầu là có thể thấy phó đội cầm dây lưng đuổi theo phó tu chiều. Đến sau lại quân tẩu nhóm đều đã thói quen, này phụ tử lưỡng cách tam kém 5 liền tới như vậy vừa ra, cũng là phó tu kia tiểu tử chắc địch, cả ngày làm ầm ĩ. Ngươi nói làm ầm ĩ cũng liền làm ầm ĩ đi, còn mang theo mặt khác gia đình quân nhân đại viện mà hài tử cùng nhau làm ầm ĩ, quả nhiên hồn thế ma vương tới rồi chỗ nào đều. Ngừng nghỉ không được. Ý tỉnh, Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai vừa đi đến đại sảnh liền thấy chờ ở đại sảnh Khương Hán Lâm, lần này Khương Hán Sinh bọn họ là trở về uống rượu yến, tiểu béo muốn kết hôn, lại nói tiếp tiểu béo tuổi cũng không lớn, 20 xuất đầu, ở bản địa đại học liền đọc. Sau đó cùng giáo một ngoan ngoan nữ xử đối tượng, này người trẻ tuổi vừa lơ đãng liền xảy ra sự cố, này bụng đều 2 tháng, Khương Hán Lâm cũng là bị nhà gái tìm tới môn mới biết được chuyện này. Khương Hán Lâm thấy Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai thân ảnh, vội vàng bước nhanh đi qua đi, mở miệng nói, nhị ca, mệt mỏi đi, chúng ta đi ra ngoài đi, ta xe ở bên ngoài chờ, trong nhà phòng cũng cho các ngươi thu thập hảo, đây là các ngươi hành lý đi, ta tới bắt. Không cần. Chỉnh đến như vậy khách khí, ta chính mình đẩy là được, đúng rồi, tiểu béo chuyện đó nhi như thế nào làm? Không phải còn ở đọc sách? Như thế nào đột nhiên liền phải kết hôn? Khương Hán Sinh nhíu mày, mở miệng hỏi. Kia nhãi danh đem người bụng lộng lớn, đối phương nữ hải tử vẫn là bọn họ trường học một giáo thụ khuê nữ, chuyện này làm cho ta hỏa khí đặc đại, hung hăng chịu một đốn. Khương Hán Lâm trả lời nói. Sắc thật nên đánh, lớn như vậy người, một chút đúng mực đều không có. Khương Hán Sinh phụ hỏa một câu. Khương Nhã cùng Khương Tùng bọn họ đâu, không trở lại a? Hồi, bất quá bọn họ vội, nói là chờ hôn lễ trước một ngày lại đây. Nhị ca vẫn là ngươi hảo, nhi tử khuê nữ đều có tiền đồ, đều trụ đến kinh thị, ta nhi tử khen ngược, thật vất vả khảo cái đại học còn làm ra chuyện này, ngẫm lại liền tới hỏa. Con trẻ, chờ lại quá mấy năm liền hiểu chuyện nhi, ngươi cũng hảo hảo giáo, đừng động một chút liền động thủ đánh, hai tử lớn. Không đánh không đau, không đau liền không giải trí nhớ. Khương Hán Lâm hơi có chút hận sắt không thành thép. Được rồi, ngươi cũng liền mạnh miệng, đánh nhi tử ngươi không đau lòng à. Khương Nhã nói chờ tiểu béo tốt nghiệp đại học thượng kinh thị bên kia đi, đến lúc đó cấp nhìn vận chuyển một chút, nếu có thể đến lúc đó lưu tại kinh thị cũng đúng. Đối với cái này đường đệ, Khương Nhã cùng Khương Tùng bọn họ đều là thiệt tình yêu thương, rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể giúp khẳng định là bang. Đương nhiên, tiền đề là tiểu béo chính mình tranh đua, nếu là bùn nháo không chết được lên tưởng, kia Khương Nhã cũng liền không có cách. Nhỏ sinh thân mình dựa vào nam nhân lỏa, ngực thượng, Khương Nhã nhắm hai mắt, gương mặt còn tàn lưu một mặt tình, song việc đỏ ửng, gương mặt một bên sợi tóc đều bị han dính vào trắng non cổ chỗ. Khương Nhã không thoải mái mà cọ cọ nam nhân, nghe nam nhân trên người hơi thở, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Phó Thâm, quá đoạn thời gian tiểu béo kết hôn. Ngươi có thể xin nghỉ sao? Có thể, ta tháng này không nghỉ phép, đến lúc đó ta xin nghỉ bồi ngươi cùng nhau về quê một chuyến. Ấm áp bàn tay khẽ vuốt nữ nhân đầu vai trắng non da thịt, ôn nhu nói, ngủ đi, ngày mai không phải hẹn người cùng đi mua sắm. Ân. Tiêu Kiêu lên tiếng, dựa vào nam nhân trên người, một lần nữa nhắm lại mắt. Hai người mười ngón khẩn khấu, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngoài cửa sổ ánh trăng nhu mỹ, một trận gió thổi qua. Thổi chúng chi đầu lá cây sàn sạt rung động. Có ngươi làm bạn, cả đời này năm tháng tính hảo. Toàn văn xong. An lợi một đợt tân văn, cơ lắc mở tác giả chuyên mục Nuông Chiều Tiểu Quân Tẩu tháng sau khai, tiểu thiên sứ nhóm nhớ rõ cất chứa nhà. Nuông Chiều Tiểu Quân Tẩu. Tiêu mềm tiểu dã miêu ít tháo hán binh ca ca. Nữ chủ bàn tay vàng là đoán mệnh hệ thống thiệp lược phong thủy. Tô Hạ từ nhỏ chính là con nhà người ta, học bá một quả. Ngoan ngoãn hiểu chuyện lại mỹ mạo, 30 tuổi chưa lập gia đình, có phòng, có xe, có tiền tiết kiệm. Không hiểu ra sao ngủ một giấc tỉnh lại nàng xuyên vào một quyển sách chung, thành một cái ăn nhờ ở đậu tiểu đáng thương nữ xứng. Một đoạn thời gian sau, Tô Hạ phát hiện tiểu đường muội là trọng sinh, đường tỷ là nữ chủ, cả nhà trên dưới liền không một cái đèn cạn dầu, ngay cả nguyên chủ cũng không phải cái gì ăn nhờ ở đậu tiểu đáng thương, mà là khoác tiểu đáng thương áo ngoài trà xanh kỹ nữ. Thật ông trời, còn nàng phong ngực eo nhỏ chân dài, biệt thự xe sang tiểu thị tươi. May mắn ông trời phù hộ, nàng bàn tay vàng cùng lại đây, bằng không cuộc sống này liền vô pháp qua. Tiểu kích trường. Tô Hạ nhìn ngăn ở chính mình trước mặt nam nhân, một thân màu xanh lục quân trang, dáng người thẳng. Nhận thấy được tiểu cô nương tầm mắt, nam nhân cả người căng chặt, hắn không được tự nhiên mà nghiêng đầu tránh đi nàng tầm mắt, trầm giọng mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta thế nào? Tô Hạ. Cái gì? Tô Hạ, ta tưởng cùng ngươi xử đối tượng, ngươi đối ta, cái gì cái nhìn? Tô Hạ, nữ chủ cảm nhận chung nốt chu sa, muốn hay không gặm.